Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1621. Chính nghĩa liên minh, trong vòng một đêm cuộc khởi, thực lực căng vọt, trở thành thiên ngục cảnh địa một cổ siêu cấp thế lực. Đánh lấy chính nghĩa khẩu hiệu, tại loạn cục bên trong cuộc khởi, đội ngũ điên cuồng lớn mạnh, thậm chí có nghe đồn, chính nghĩa liên minh đã có thất đại minh chủ, đều là kim đan đại đạo cảnh giới. Theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, kim đan đại đạo cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không chịu cô đơn, giả tâm bừng bừng, mượn chính nghĩa liên minh chi thế, nhao nhao hiện thân. Bọn họ phái ra sứ giả, càng là trải rộng thiên ngục cảnh địa, giờ phút này xuất hiện tại đằng thành trước chính nghĩa liên minh đội ngũ, sứ giả tên là Lại Cao Khiếu, dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả, tại bây giờ thiên ngục cảnh địa, dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng thực lực, chưa nói tới xuất chúng. Có thể Lại Cao Khiếu xa giá đến đằng thành trước cửa thành, không có chút nào ngừng tự động. Đứng lại. Trước cửa thành lính phòng giữ, đem xa giá ngăn lại. Hỗn đảng. Xa giá một người đứng đầu võ giả lúc này giận dữ mắng mỏ, không có gặp là chính nghĩa liên minh xa giá sao? Còn không mau mau tránh ra. Gần vài ngày, chính nghĩa liên minh chi phong, bao phủ thiên ngục cảnh địa. Riêng là liên tiếp xuất hiện kim đan đại đạo cường giả, chính nghĩa liên minh minh chủ. Trong thời gian ngắn đạt tới 7 vị, làm cho cả chính nghĩa liên minh, thực lực bành trướng, huống hồ, chính nghĩa liên minh, đại biểu cho, là nhân gian chính nghĩa liên minh, chính tổ chức đại quân, chuẩn bị lên phía Bắc, thảo phạt nhân loại công địch, dị thú đại quân. Chính nghĩa liên minh sứ giả, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thụ tôn sùng. Còn chưa từng có thử qua, bị người cản ở cửa thành. Người đến ngừng bước. Trước cửa thành thủ quân rất trẻ trung, tay cầm trường thương. Uy phong lẫm liệt, không có không nhượng bộ, thanh âm vang dội, xin lấy ra vào thành lệnh bài. Cái gì? Người võ giả kia nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra, đường đường chính nghĩa liên minh xa giá, vào một tòa thành, lại còn sẽ bị trước cửa thành thủ quân ngăn cản, lăn đi, ngươi biết tại đối người nào nói chuyện sao? Cái kia võ giả lúc này giận dữ mắng mỏ, chính nghĩa liên minh sứ giả, thân phận đặc thù, người đại biểu ở giữa chính nghĩa, mà lại, phía sau hắn xa giá bên trong. Sứ giả Lại Cao Khiếu, càng là chính nghĩa liên minh thất đại minh chủ một trong Lại Mao nhi tử, thân phận vô cùng tôn quý. Đây là đằng thành quy củ. Cái kia thủ quân mặt không đổi sắc, lông mi vẫy một cái, ngẩng đầu lên, thình lình chính là Báo Ảnh. Báo Ảnh nghiêm nghị mở miệng, đưa ra vào thành lệnh bài, hoặc là giao nạp tinh thạch, xem các ngươi người thật nhiều, có thể giảm giá. Giao nạp vào thành tinh thạch, tại thiên ngục cảnh địa, đây là phổ biến quy củ. Nhưng mà, cái này dường như trực tiếp chạm đến chính nghĩa liên minh xa giá nghịch lân. Để La Phong đi ra gặp ta. Lại Cao Khiếu đi tới, đứng tại xa giá trước, trong tay nâng kim sắc quyển sách, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ, trầm giọng mở miệng, ta đại biểu chính nghĩa liên minh mà đến, chính nghĩa liên minh, bảo vệ chính nghĩa, hôm nay, ta mang thất đại minh chủ pháp chỉ, muốn gặp La Phong. Báo Ảnh cùng bên cạnh huyết ma không khỏi khuôn mặt cổ quái liếc nhau. Chính nghĩa liên minh, quả nhiên là một đám kỳ hoa. Báo Ảnh cảm thán, xem ra, thiên ngục cảnh địa, muốn sinh ra mới giống loài. Lại Cao Khiếu, chỉ là một cái dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng gia hỏa, cũng dám tại đằng thành trước, phát ngôn bừa bãi, muốn La Phong đi ra gặp hắn. Huyết ma là cũng là cảm thán địa lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Lại Cao Khiếu, sau đó, vắt hết óc, thực sự nghĩ không ra, tại phương diện nào, có thể đem Lại Cao Khiếu cùng lão đại đánh đồng. Thật coi mình là tay cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai đại nhân a. Huyết ma nhịn không được phốc phốc địa cười ra tiếng. Lại Cao Khiếu khuôn mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, vào thành, ta ngược lại muốn xem, trên đời này, có ai dám ngăn cản ta chính nghĩa liên minh xa giá. Vào thành. Phía trước nhất người võ giả kia nhất thời hô to. Xa giá hướng phía trước phóng đi. Hưu. Hưu. Hưu. Một trận mưa tên. Từ trên trời giáng xuống. Thất ngựa hí dài, ầm vang ngã xuống đất, xa giá cũng ngã xuống. Chính nghĩa liên minh đội ngũ, loạn thành một đống. Thật là một đám tôm tép nhãi nhét. Trên tường thành, Thiết Diện xuất hiện, cúi đầu nhìn một chút, ai, ta hiện tại mạo phạm chính nghĩa liên minh a, các ngươi nếu là có cốt khí lời nói, thì thảo phạt đằng thành a, phía đông chiến trường, ta Thần Long quân đoàn, sợ qua người nào. Lời nói hạ xuống, nguyên bản ở vào trong cuồng nộ, đang chuẩn bị bạo phát Lại Cao Khiếu, nhất thời khuôn mặt đại biến. Toàn thân không tự chủ được đánh cái run rẩy. Đăng Thành, Thần Long Quân Đoàn. Những ngày gần đây, chính nghĩa liên minh quật khởi, bị người tôn sùng, để chính nghĩa liên minh đám sứ giả đều có chút lâng lâng, giờ phút này, lại Cao Khiếu mới nhớ tới, chính mình phải vào, là cái gì Thành, muốn gặp, là một đám cái dạng gì người. Phía đông chiến trường, chưa chắc đánh bại. Liên thần minh cũng vô pháp trấn áp tuyệt thế thiên kiêu. Gặp lại Cao Khiếu đứng không nhúc nhích, thân thể hơi run rẩy, Thiết Diện nhịn không được bổ sung một tiếng, ngươi là đến khôi hài đi. Nghe vậy, lại Cao Khiếu ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi biết ta. Lăng em gái ngươi. Thiết Diện trực tiếp vung tay lên. Hắn xem như nhìn ra, cái gọi là chính nghĩa liên minh, thì là một đám bành trướng tới cực điểm đám người ô hợp. Coi như danh xưng có thất đại kim đan minh chủ, Thiết Diện cũng mảy may không đế tại mắt bên trong. Phía đông chiến trường nhất chiến, Sở Vương Triều cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, chính đại kim đan cường giả thủ lĩnh, cuối cùng còn không phải thất bại thảm hại. Lại Cao Khiếu toàn thân không tự chủ được trung lên, nắm chặt xuống trong tay màu vàng ống quyển sách, nghĩ đến chính mình chuyến này nhiệm vụ, đem trong lòng các loại tâm tình dằn xuống đến, chậm rãi ngẩng đầu, ta lại Cao Khiếu. Ha ha, đến khôi hài liền đến khôi hài, còn nói như vậy vẻ nho nhã làm gì? Báo ảnh cũng nhìn không được lần nữa xem thường. Lại Cao Khiếu suýt nữa một miệng lão huyết phun ra đi. Sau cùng, hắn vẫn là mang theo chính nghĩa liên minh đội ngũ vào thành, chỉ bất quá là đi bộ vào thành, mà lại còn giao nạp một số lớn tinh thạch. Cái này đúng. Huyết ma vui, cái kia nhận sợ thời điểm, thì đừng trang bức. Lại Cao Khiếu khuôn mặt kịch liệt biến ảo. Trước ở tại nơi này tử lâu đi. Hai người đem Lại Cao Khiếu đội ngũ đưa đến một chỗ tử lâu trước. Lão bản, cho các ngươi mang đến khách nhân rồi, yên tâm, cái này nhưng đều là chính nghĩa liên minh người. Chính nghĩa liên minh, đại biểu cho nhân gian chính nghĩa, bọn họ chắc chắn sẽ không ăn không ở không, nói không chừng, trả lại cho ngươi gấp đôi tiền phòng đây. Lại Cao Khiếu sắc mặt đều hắc, La Phong đây. La Thành chủ chính đang làm việc công, đợi hắn xử lý xong, tự nhiên sẽ thấy các ngươi. Nhìn lấy báo ảnh cùng huyết ma hai người rời đi, Lại Cao Khiếu đôi mắt phun ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp. Lại Cao Khiếu cảm giác chưa từng có như thế bị khuất qua. Lại sứ giả, chớ để ở trong lòng. Bên người một võ giả nói ra, bọn họ thì là tiểu nhân đắc chí thôi, chào đón đến La Phong, lên tiếng hỏi La Phong thái độ, nếu như hắn không muốn chính nghĩa liên minh, xuất binh thảo phạt nhân loại công địch Đường Đại Nhĩ, như vậy, thì đại biểu cho, một cái chân tướng. Cái gì chân tướng? Lại Cao Khiếu thốt ra, ngữ khí một trận, cũng lập tức hiểu được, tầm mắt chỗ sâu lóe qua một đạo âm lãnh, nếu quả thật dạng này, chính nghĩa liên minh, có thể chiếu cáo thiên hạ. Nhân loại công địch, không chỉ là Đường Đại Nhĩ, mà chính là, toàn bộ Thần Long Quân Đoàn. Lại Cao Khiếu ánh mắt lóe ra vô cùng âm lãnh quang mang. Hôm nay nhục nhã, nhất định phải đòi lại gấp bội lần. Ta ngược lại muốn xem, La Phong, phải chăng dám cùng toàn nhân loại là địch. Lại Cao Khiếu cười lạnh. Chỉ là, Lại Cao Khiếu căn bản không có nghĩ đến, hắn muốn gặp người, bây giờ căn bản không tại thiên ngục cảnh địa. Địa cầu, Côn Lôn, Bất Chu Sơn. Từng tòa phần mộ, tràn ngập ra thê lương vô cùng khí tức, không có gió, yên tĩnh đáng sợ, nếu như là ban đêm, càng là khiến người ta cảm thấy kinh dị, liền giống với ở vào thần thoại niên đại trong bãi tha ma. Bên trong một tòa phần mộ, hoàn toàn bị màu tím tràn ngập. Màu tím bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có một bóng người, hai tay còn đang duy trì hướng lên nâng tư thế, thế nhưng là, viên kia thần bí hạt châu, đã biến mất không thấy gì nữa. Dung hợp thứ sáu khỏa thần bí hạt châu. Một cổ dồi dào hùng hậu năng lượng, rót tuôn ra La Phong toàn thân, phân bố toàn thân, một lần lại một lần địa cọ rửa lấy La Phong mạch lạc, từ đầu đến chân, La Phong trên thân, các nơi mạch lạc liên thông, không có nửa điểm trở ngại. To to nhỏ nhỏ, tất cả gông xiềng, hết thảy đều đã bị đánh phá. Giờ phút này, La Phong ngay tại khai mở kim đan đại đạo. Tại Bất Chu Sơn phần mộ, trước mộ bia, khai mở kim đan đại đạo. Cái này là La Phong trước đó căn bản không có nghĩ đến. La Phong hai con ngươi khẽ mím lấy, tử khí đông lai thần công vận chuyển. Vùng đan điền, từ từ xuất hiện một đoàn vụ hải. Theo thời gian chuyển dời, vụ hải bắt đầu xoay tròn, dường như ẩn chứa vũ trụ quy tắc, một loại nào đó quy luật. Xoay tròn ở giữa, dồi dào năng lượng bốn phía. Một sợi kim quang, theo vụ hải chỗ sâu kích bắn ra. Kim đan sơ thành. La Phong bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo kim quang óng ánh bắn ra. Uy lực vô cùng. Oanh. Nhưng mà, lọc vào vô hình bình chướng chặn đánh, phản chấn trở về. Kim đang đại đạo. La Phong đứng lên, cảm giác được chính mình thân thể dường như ở vào một loại trước đó chưa từng có trạng thái bên trong, cùng gông xiềng cảnh hoàn toàn không giống, bước vào kim đan cảnh, thụ thiên địa trói buộc, không có loại kia gông xiềng giam cầm cảm giác. Thi triển các loại thần thông, cũng tương đối dễ dàng, không cần hao phí quá nhiều lực lượng. La Phong tự nói, đầy đủ cảm thụ được kim đan đại đạo cảnh giới cùng gông xiềng cảnh khác biệt. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén quang mang, trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đột nhiên chém về phía vô hình bình chướng. Rót vào lực lượng mạnh nhất. Oanh! Cái kia vô hình bình chướng, giống như nước chảy gần sóng giống như dập dờn, đem La Phong lực lượng tiêu trừ, lại phản chấn trở về. La Phong lui lại mấy bước, khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. Theo gông xiềng cảnh đến kim đan đại đạo, hắn thực lực rảo bước tiến lên một bước dài, thế nhưng là, kết quả vẫn là không có cách nào rung chuyển cái này vô hình bình chướng. Ta không tin ta. La Phong thu hồi cửu lê thánh đao, đôi mắt bôi qua một đạo ngoan sắc, cấp tốc kết xuất thượng cổ hàng thần thuật thủ ấn, rất nhanh, từng đạo bạch quang hóa thành trường mâu, theo La Phong tay bên trong bay ra, đánh tới hướng cái kia vô hình bình chướng. Hô! Bạch quang trong lúc đó phản xạ trở về. Ta dựa vào. May mắn La Phong phản ứng cấp tốc, bóng người nhanh chóng tránh né, bằng không, trực tiếp lại bị phản chấn trở về, làm bị thương chính mình. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, cái này thực sự quá tà môn, nếu như là một loại nào đó trận pháp, hắn còn có thể mượn trận lục, nếm thử phá giải, thế nhưng là, cái này bên trong ẩn chứa cường đại vô cùng tinh thần lực lượng, để La Phong không cách nào đụng vào. Thần niệm sư thủ đoạn, đã vậy còn quá quỷ dị. La Phong điều chỉnh một lát, tìm không thấy phá giải chi pháp, chỉ có thể lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Vận lên tử khí đông lai thần công. Đột phá đến kim đan đại đạo về sau, La Phong không kịp chờ đợi liền muốn oanh phá cái kia vô hình bình chướng, hắn thậm chí còn chưa kịp đi thăm dò nhìn, thứ sáu khỏa thần bí hạt châu dung hợp về sau, hội mang đến cho hắn cái gì. La Phong vô cùng chờ mong. Dời núi lấp biển, đan điển, trận lục, văn đạo chờ một chút, mỗi một lần dung hợp thần bí hạt châu, thu hoạch chỗ tốt, cũng sẽ không khiến La Phong thất vọng, La Phong tin tưởng, lần này, đồng dạng không biết ngoại lệ. Trong đầu, mờ mịt tử khí bay lên mà lên, lại là một bản kim quang lập lòe cổ lão thư tịch huyển hình xuất hiện. Hỗn độn bi. La Phong thoáng cái sửng sốt, cái tên này, để hắn thoáng cái phán đoán không ra, cuối cùng là cái gì? La Phong tâm cảnh bình tĩnh, tinh thần lực tập trung. Cái kia hỗn độn bi chậm chậm mở ra. Thần niệm sư, trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Tờ thứ nhất, câu nói đầu tiên, trực tiếp để La Phong tâm thần mãnh liệt chấn động. Thần niệm sư. Thứ sáu khỏa thần bí trong hạt châu, vậy mà ghi chép thần niệm sư thần thông. La Phong ngừng thở, áp chế ở nội tâm kích động. Bất chu sơn thượng, khắp nơi tràn ngập thần niệm sư thủ đoạn, nếu như dung hợp thứ sáu khỏa thần bí hạt châu, có thể học được thần niệm sư thần thông, như vậy, chính mình có cực đại cơ hội, phá vỡ cái này thần bí vô hình bình chướng. Hỗn độn bi, là thần niệm sư thần thông. La Phong dằn xuống kích động, tiếp tục xem tiếp. Quả không phải vậy, cái này, đúng là thần niệm sư thần thông bí kíp. Phía trước vài trang, đều là tại miêu tả thần niệm sư. Thần niệm sư, vậy mà danh xưng vũ trụ cường đại nhất tồn tại. La Phong có chút nghi vấn, thuyết pháp này, hắn là phủ định, chánh thức cường đại, không phải nghề nghiệp, mà chính là cá nhân. Thử nghĩ, gông xiềng cảnh thần niệm sư, có thể chiến thắng kim đan đại đạo võ giả. Có thể thấy được, sáng tạo hỗn độn bi, gia hỏa, nhất định là một cái cực tự phụ thần niệm sư. La Phong trong lòng cũng có một cái cực đại nghi vấn, bảy viên thần bí hạt châu, bao hàm các loại thần thông, có thể nói, phong phú toàn diện, đan điển, trận lục, văn đạo, bây giờ còn có thần niệm sư thần thông. Những thứ này thần thông, là bảy viên thần bí hạt châu diễn sinh mà đến, vẫn là có người đem những thứ này thần thông rót vào thần bí trong hạt châu. Nếu như là cái sau, tên kia, người kia, đến tột cùng đến kinh khủng bực nào tầng thứ. La Phong quả thực không dám tưởng tượng. Thần niệm sư cường đại, không chỉ là bởi vì tinh thần lực công kích. La Phong đại khái địa giải về sau, nhìn không được sợ hãi than, nhất niệm thành binh, chỉ là thần niệm sư cơ sở, tại thần niệm sư trong lĩnh vực. Chỉ có thể xem như nhập môn bí kíp, cơ sở A. Nhất niệm thành binh tăng thêm một bước, chính là nhất niệm hóa vạn vật, đây coi như là không được là thần thông. La Phong nói ra, như Bất Chu Sơn sau cùng cái kia tầng 10 thềm đá, cái kia một ý niệm, huyển hóa ra đến trồng loại, như chân thực tồn tại, có thể xưng khủng bố. Thần niệm sư cường đại, không giới hạn trong tinh thần lực công kích, một tên cường đại thần niệm sư, có thể dùng bàn đại tinh thần lực, khống chế vô số thần binh, đồng thời hướng địch nhân phát động công kích. La Phong thử nghĩ một hồi hình ảnh kia, một ý niệm, 18 loại vũ khí, ùn ùn kéo đến, cũng là nện, cũng đem đối thủ đập chết, huống chi, những binh khí này oanh ra, còn ẩn chứa tương ứng vũ kỹ thần thông, uy lực quả thực nghịch thiên. Trừ cái đó ra, thần niệm sư còn có thể sáng tạo ra các loại thần niệm đồ. La Phong ánh mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, cùng loại trận pháp, thắng qua trận pháp, một ý niệm, thần niệm đồ hàng. La Phong mở mắt ra, đầy khắp núi đồi, bãi tha ma phía trên, chỗ này chỗ vô hình bình chướng, chính là cường đại thần niệm sư bố trí đến một bức thần niệm đồ. Thần niệm đồ, không có cố định hình thức, mỗi một cái thần niệm sư tinh thần lực không giống nhau, kim học vũ kỹ không giống nhau, cảm ngộ không giống nhau, cho nên, sáng tạo ra đến thần niệm đồ, cũng không giống nhau. La Phong tiếp tục lý giải, thần niệm đồ không cách nào truyền thừa, chỉ có sáng tạo, một cái có thể sáng tạo ra thần niệm đồ thần niệm sư, mới có thể chánh thức xưng là cường đại. La Phong đôi mắt tách ra giống như liệt dương giống như hừng hực quang mang, xem ra, thần niệm sư cường đại, lớn nhất ác chủ bài, là thần niệm đồ. Thần niệm sư sáng tạo ra đến thần niệm đồ, không giới hạn trong một bức, đương nhiên, bình thường mà nói, thần niệm sư hội chuyên công một bức thần niệm đồ, đem bản thân sở học các loại cường đại vũ kỹ dung nhập bên trong, phát huy ra siêu cường uy lực, đồng thời, thần niệm đồ, cũng có phòng ngự hiệu quả. La Phong đánh giá trước mắt vô hình bình chướng, trước mắt, cũng là một bức thần niệm đồ bên trong một góc. La Phong lần nữa cảm thấy may mắn, nếu như chân chính luân hãm vào cái này một bức thần niệm đồ bên trong, hắn chỉ sợ cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đi tới, bây giờ chí ít ở vào bên trong một góc, chỉ cần mình nghiên cứu, hỗn độn bi, chăm chú tìm hiểu, liền có cơ hội, bước ra cái này vô hình bình chướng. La Phong bài trừ liên quan tới thần niệm đồ hết thảy tạp niệm, thần niệm đồ cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ La Phong còn tiếp xúc không đụng tới cái kia độ cao, cụ thể phân chia xuống tới, hắn vẫn chỉ là một cái thần niệm sư gà mờ, vừa mới nhập môn A. Hỗn độn bi bên trong, cũng ghi chép thần niệm sư đẳng cấp phân chia. Lấy sáng tạo thần độc đồ làm trung tâm. Không thể sáng tạo thần độc đồ thần niệm sư, đẳng cấp có nhập môn, học đồ, tinh anh, đại sư. Một khi thành công sáng tạo ra thần niệm đồ, chính là tông sư cấp. Tiến thêm một bước, truyền kỳ cấp. Truyền kỳ phía trên, chính là thần thánh sư. La Phong nhìn ra xa chu vi, hắn đang suy đoán, chỗ này bãi tha ma thần niệm đồ, lại là cái nào cấp bậc thần niệm sư lưu lại. Tông sư. Truyền kỳ. Hoặc là, thần thánh sư. Mỗi người tinh thần lực cũng không giống nhau, có chút người tinh thần lực cảm giác so sánh nhạy cảm, có ít người trì độn, mà lại, theo hoàn cảnh biến hóa, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo mà sinh ra ba động. La Phong nắm chặt thời gian, lý giải thần niệm sư hết thảy, tinh thần lực, ẩn chứa dao động, có chút người tinh thần lực rất cường đại, cũng là dao động rất lớn. Dao động, cũng chính là tần suất, mỗi một người bình thường đều có, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mỗi người đều có cơ hội trở thành thần niệm sư. La Phong không khỏi tự nói. Người mà thôi nghe không được sóng siêu âm, cũng là dao động một loại thể hiện. La Phong cảm thấy, đem thần niệm sư cụ thể địa giải phẫu đi ra, cũng không thần bí như vậy. Tại thần niệm sư trong lĩnh vực, lấy phổ thông người tinh thần lực dao động làm cơ sở. La Phong đôi mắt phát sáng, phổ thông người tinh thần lực dao động, trị số định nghĩa vì thập, như vậy, đạt tới gấp 10 lần dao động, mới có thể nhập môn. Cũng chính là dao động trị số là 100, học đồ cấp bậc thần niệm sư, muốn đạt tới người bình thường gấp 100 lần dao động. Cứ thế mà suy ra, tinh anh cấp khác thần niệm sư, là người bình thường 1000 lần dao động. La Phong khép kín đôi mắt, tinh thần lực trong lúc đó phát ra. Hắn cảm giác được não hải ông địa oanh minh một tiếng. Không có tiếp xúc đến thần niệm sư lĩnh vực này trước đó, La Phong căn bản sẽ không đi chú ý cái gọi là dao động. Bây giờ, một bên lĩnh hội hỗn độn bi, La Phong một bên cảm thụ chính mình tinh thần lực. Dao động trị số, 1300. La Phong thần sắc không khỏi toát ra một trận kinh dị, hắn vậy mà đạt tới học đồ cấp bậc thần niệm sư dao động, La Phong tỉ mỉ nghĩ lại, nhất định là hắn dùng qua vãng sinh hoa nguyên nhân, đối với tinh thần lực, có điên cuồng cổ vũ tác dụng. La Phong rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên đạt tới học đồ cấp bậc thần niệm sư tinh thần dao động, Thế nhưng là, đối với thần niệm sư thủ đoạn chưởng khống, hắn ngay cả nhập môn cũng không bằng, chỉ là vừa mới nắm giữ cơ sở a. Bất quá, có được cường đại như vậy tinh thần lực dao động, để La Phong tiền kỳ học tập lĩnh hội, có làm ít công to tác dụng. Càng làm cho La Phong cảm thấy mừng rỡ là, hỗn độn bi bên trong, liên quan tới thần niệm sư hết thảy, ghi chép đều vô cùng kỹ càng. Cơ sở phần bên trong, liền có ấn nhất niệm thành binh. La Phong không khỏi cười khổ, từng có lúc, chính mình đem ấn nhất niệm thành binh coi là chí bảo, thật tình không biết, cái này chỉ là tu hành thần niệm sư cơ sở phần. Trừ ấn nhất niệm thành binh, còn có không ít cơ sở phần bí kỹ. La Phong khoanh chân nhắm mắt, chăm chú địa cảm ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, La Phong mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, giống như toàn qua giống như, tinh thần lực đạt tới một cái vô cùng khủng bố cấp độ. Chẳng lẽ, toàn bộ Bất Chu Sơn phạm vi, chỉ là một bức thần niệm đồ? La Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái cực lớn gan suy đoán, cực kỳ chấn động, nếu thật như thế, lưu lại cái này tấm thần niệm đồ thần niệm sư, tuyệt đối là thần thánh sư cấp bậc kinh khủng tồn tại. Ngày xưa địa cầu, tiến hóa văn minh sáng chói thời điểm, đã từng sinh ra, thần thánh sư. La Phong rung động, nếu như đem Bất Chu Sơn coi là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa, như vậy, có phải hay không, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh tai nạn buông xuống thời khắc, cái kia thần thánh sư dùng cái này tấm thần niệm đồ, đem Bất Chu Sơn bao trùm, bảo lưu lại địa cầu tiến hóa văn minh một chỗ tân hỏa. Trước tấm bia đá, La Phong đối hỗn độn bi, cảm ngộ có thể nói chi là tiến triển cực nhanh, mỗi ngày tiến bộ, đều là đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực dao động, cũng trên diện rộng mà tăng lên, đã tiếp cận 2000 dao động. Hoa trong gương, trăng trong nước. La Phong đã biết, vây khốn chính mình cái này vô hình bình chướng, tại thần niệm sư trong lĩnh vực, xưng là hoa trong gương, trăng trong nước, cái này chỉ là cái này một bức thần niệm đồ bên trong một gốc uy năng. Mạnh mẽ đột phá, cái kia trên cơ bản không có khả năng. Chỉnh một chút 10 ngày. La Phong rốt cục thành công địa bước vào cái này một mảnh hoa trong gương, trăng trong nước, rời đi cái này vô hình bình chướng trong nháy mắt, La Phong rốt cục có loại thả phía dưới một tảng đá lớn cảm giác, thật dài địa buông lỏng một hơi. Nếu như không phải kịp thời dung hợp thứ 6 khỏa thần bí hạt châu, hắn thật rất khó đi tới. Để nhất trọng khảo hạch, đi qua. Bỗng nhiên một thanh âm bằng bầu trời vang lên, đem La Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, người nào? La Phong ngẩng đầu, bốn phía nhìn lại, nhưng mà, rỗng tuếch, căn bản không có người. Khảo hạch. La Phong quay đầu, nhìn phía sau cái này một tòa mộ bia, đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Bất Chu Sơn, khắp nơi lộ ra thần bí. La Phong ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, nếu quả thật leo lên Bất Chu Sơn, liền để hắn trực tiếp thu hoạch ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa, cái kia quá không hiện thực. Để nhất trọng khảo hạch đi qua, như vậy, tầng thứ hai khảo hạch đâu? La Phong ánh mắt nhìn qua bốn phía, lớn tiếng mở miệng. Tầng thứ hai khảo hạch, xuyên qua chúng sinh mộ địa. Cái kia một thanh âm lại lần nữa vang lên. La Phong bắt được, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Tại leo Bất Chu Sơn thềm đá thời điểm, như ẩn như hiện tế đàn phương hướng, thanh âm, chính là bên kia truyền đến. Bất Chu Sơn thượng, lại còn có người sống. La Phong đôi mắt không khỏi trừng lớn đến tròn vo, như vậy, là thần tiên sống. Vẫn là lão quỷ quái. Bãi tha ma thổi tới một trận âm phong, để La Phong nhìn không được lạnh run. La Phong cảm giác có chút trùng mình, liền trong thần thoại Bất Chu Sơn đều xuất hiện, coi như lại xuất hiện một ít gì yêu ma quỷ quái, La Phong cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, chỉ bất quá, ở loại địa phương này, nếu là thật xuất hiện tiên ma quỷ quái, chỉ sợ tuyệt đối là khẽ vươn tay liền có thể bóp chết chính mình cái kia một loại, đương nhiên, cũng có khả năng, là La Phong đồng học suy nghĩ nhiều. Dung hợp thứ 6 khỏa thần bí hạt châu, bước vào kim đan đại đạo, đồng thời nghiên cứu lĩnh hội hỗn độn bi về sau, đối thần niệm sư giải làm sâu sắc, La Phong càng có thể cảm nhận được Bất Chu Sơn chỗ bất phàm. Cả tòa Bất Chu Sơn phạm vi đủ loại huyền cơ, vô cùng có khả năng là ra từ một danh cường đại thần niệm sư một bức thần niệm đồ. Sáng tạo một bức thần niệm đồ không dễ dàng, tại một người tịch diệt quy thiên về sau, vẫn có thể đem hắn sáng tạo thần niệm đồ bảo lưu lại đến, cái này có thể xưng nghịch thiên. Không hề nghi ngờ, cái này tấm bao phủ Bất Chu Sơn thần độc đồ, là ngày xưa địa cầu sáng chói tiến hóa thời đại văn minh còn sót lại, như thế năm tháng dài đằng đẵng, không có khả năng còn có thời cổ đại có thể sống đến bây giờ. Thần thông quảng đại. La Phong cảm thán, nhìn về phương xa. Bất Chu Sơn tầng thứ hai khảo hạch, xuyên qua chúng sinh mộ địa. La Phong không có quá nhiều cân nhắc, cất bước liền hướng phía trước, hắn đạp vào Bất Chu Sơn đã đem gần nửa tháng, không kịp chờ đợi muốn tìm được phá giải La Thanh Đế trên thân phong ấn phương pháp. Bãi Tha Ma, phần mộ trải rộng. La Phong càng đi về phía trước, càng là cảm nhận được từng đợt âm lãnh vô cùng khí tức, uyển như lưỡi đao thổi qua. Dưới lòng bàn chân, có mây biển bốc lên giống như mê vụ, càng lúc càng nồng nặc. Nếu không phải cái kia từng tòa mộ bia, La Phong còn thật sự cho rằng chính mình đặt mình vào trong tiên cảnh. Hô! Bỗng nhiên một đạo sắc bén ngân mang xuất hiện, thẳng phá La Phong khuôn mặt. La Phong một mực cảnh giác, thi triển Tiêu Dao Du, bóng người lướt ngang, né qua cái này tập kích. Đây là cái gì quái vật? La Phong không khỏi nhíu mày, xuất hiện ở trước mặt hắn là một con quái dị bóng người, thấy không rõ bản thể, tầm thường chó đất kích cỡ tương đương, toàn thân vân vụ quanh quẩn, phun ra nuốt vào ở giữa, đều có bạch quang như chói lọi ánh sáng dâng lên mà ra. Nó động tác cực linh sống, nhất kích không trúng, ngược lại lại hóa thành tia chớp vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Yêu ma quỷ quái, hết thảy hiện thân. La Phong không sợ, quyền đầu mãnh liệt nắm, hàng long phục hổ, quyền đầu oanh ra. Bạch. La Phong khuôn mặt biến đổi. Hắn quyền đầu, rõ ràng đánh vào cái này đoàn mây sương mù phía trên, thế nhưng là, lại dường như xuyên qua không khí, trong nháy mắt, trong mây mù có sắc bén ngân mang đánh ra, La Phong suýt nửa trúng chiêu, lướt gấp trở ra. Cái quỷ gì? La Phong trợn to con mắt. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lại có âm khí đánh tới, lập tức tránh thoát. Rất nhanh, từng cái vân vụ quái vật xuất hiện, bọn họ động tác đồng thời vô chương pháp, có thể tốc độ cực nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều, để La Phong có chút lúng cuống tay chân. Hô! Hô! Hô! La Phong nếm thử mấy loại thủ đoạn, đao kiếm cũng sử dụng, thế nhưng là, không có cách nào thương tới những thứ này vân vụ quái vật tí tẹo teo. Hỏa nhãn kim tinh. La Phong hai con ngươi nhảy lên lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, trong chốc lát, giữa thiên địa, một con kia chỉ vân vụ quái vật, bị La Phong mơ hồ xuyên thủng bản chất, cũng chỉ là từng đoàn tinh thần thể. Hai đạo màu vàng xạ tuyến bay ra, phía trước một tiếng ầm vang bạo hưởng, bên trong một cái vân vụ quái vật bạo thể biến mất. Chỉ có tinh thần lực công kích mới có thể có hiệu quả. La Phong càng khẳng định, nếu như Bất Chu Sơn Thượng còn sót lại lấy ngày xưa địa cầu đại năng truyền thừa, như vậy, nhất định là một vị thần niệm sư truyền thừa. Nhất niệm thành binh. La Phong hai mắt kim quang lập lòe, ý niệm ở giữa, quang mang bắn ra bốn phía, rầm rầm rầm, cái kia vân vụ quái vật, từng cái bạo thể, biến mất ở giữa thiên địa. Sưu. La Phong bước xa tiến lên, một đường lên, một nhóm lại một nhóm vân vụ quái vật xuất hiện, tiếp theo bị La Phong làm dùng ý niệm chém giết. La Phong đối với tinh thần lực vận dụng cũng càng thành thạo, nhưng mà La Phong thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, hắn có chút đánh giá thấp mảnh này mộ địa phạm vi, nơi này đến cùng mai táng nhiều ít người. Càng về sau, gặp phải vân vụ quái vật, thực lực càng mạnh, có thể La Phong tinh thần lực lại đến một cái gần như khô kiệt cấp độ. Oanh! Oanh! Oanh! Lại có một nhóm vân vụ quái vật bị La Phong nhất niệm hóa thành thần binh, toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà, La Phong còn đến không kịp buông lỏng một hơi, vừa vặn tiến lên trước mấy bước, lại có một nhóm mới xuất hiện. Có hết hay không a? La Phong không khỏi kêu thảm một tiếng, cái kia vân vụ quái vật mặc dù là từng cái tinh thần thể, có thể bọn họ công kích lại có thể mang đến thực chất thương tổn, La Phong trên người có mấy chỗ vết máu. Sau cùng, La Phong lui về, làm hắn lui về một khoảng cách, cái kia vân vụ quái vật cũng không có truy sát đi ra, bọn họ tự hồ chỉ bảo vệ nhất định khu vực. Liền nên đoán được, Bất Chu Sơn khảo hạch, không biết đơn giản. La Phong bất đắc dĩ cười khổ, lấy hắn hiện tại đối thần niệm sư trưởng khống năng lực, rất khó xuyên qua chúng sinh phần mộ. Bất Chu Sơn thượng, cũng có đêm tối. Phong ô ô địa thổi lên, dường như cái kia cổ lão vong hồn, còn tại gào thét. Oanh! La Phong lần thứ ba bị bức lui trở về. Dục tốc bất đạt. La Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mình, ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc một chút chu vi, lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, chỉ sợ muốn dừng ở đây, dù sao hắn đã có thể tùy tiện leo lên Bất Chu Sơn, đợi thực lực càng mạnh thời điểm, trở lại, nếm thử không chịu nhận Chu Sơn tầng thứ hai khảo hạch. Tổ phụ, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. La Phong trong đêm rời đi Bất Chu Sơn, rời đi thiên ngục cảnh địa nửa tháng, Hắn có chút bận tâm, dù sao, bây giờ thiên ngục cảnh địa, bốn phía chiến sự, Vũ Văn nhất tộc, có thể hay không ngóc đầu trở lại. Còn có, tài to tham chiến phương Bắc chiến dịch, hội sẽ không khiến cho oanh động. Rất nhiều lý do, để La Phong không có cách nào tại Bất Chu Sơn ở lâu. Huống hồ, La Phong muốn đi tới đi lui Bất Chu Sơn cùng thiên ngục cảnh địa, cũng rất thuận tiện. Lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, thu hoạch có thể nói là to lớn, đã để La Phong vô cùng thỏa mãn. Nhảy xuống, trải qua La Thanh Đế chỗ tại thềm đá thời điểm, La Phong dừng lại, cúi người chào thật sâu, chợt tiếp tục đi xuống dưới. Đêm tối, vô biên vô hạn mây đen, che đậy minh nguyệt. La Phong đột nhiên ngừng bước. Tinh thần lực của hắn dao động hơn 1000, đạt tới học độ cấp bậc thần niệm sư tầng thứ, riêng là lĩnh hội hỗn độn bi. Về sau, La Phong đối tinh thần lực vận dụng, ngày càng tinh diệu, đối với ngoại giới hết thảy, bắt cực nhanh. Giờ phút này, hắn cảm giác được, Bất Chu Sơn thềm đá tận cùng dưới đáy, có một bóng người xuất hiện. Là ai? La Phong thoáng cái cảnh giác lên, cái kia một đạo khí tức cực lạ lẫm, không là La Phong nhận biết người. La Phong mi đầu trong nháy mắt nhíu chặt, Bất Chu Sơn bí mật, một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ thiên ngục cảnh địa điên cuồng, thậm chí, chính tại đại chiến các phương, cũng sẽ lập tức đình chỉ chiến, tiến về Côn Lôn, bởi vì, quan hệ này lấy ngày xưa địa cầu cái kia sáng chói vô cùng tiến hóa văn minh. Nín thở hơi thở, La Phong lặng yên lui lại, một lần nữa trở lại Bất Chu Sơn. Bất động thanh sắc. Vừa đến, hắn không biết thân phận đối phương, thứ hai, hắn muốn biết, thực lực đối phương, đến tột cùng có thể hay không leo lên Bất Chu Sơn. Tịch mịch đêm, Bất Chu Sơn phía dưới trước thềm đá. Cái này, mẫu tinh địa cầu truyền thuyết chi địa, Bất Chu Sơn. Một thanh âm, ẩn ẩn có chút kích động, ngẩng đầu, ngước nhìn phía trên cái kia bất quy tắc thần sơn. Cho dù là trong đêm tối, vẫn như cũ tràn ngập hùng hậu khí thế bàn bạc, giống như cự thạch vắt ngang thương khung, một đầu thiên thê liên tiếp, hùng vĩ vô cùng. Người này ngẩng đầu, rõ ràng là Vũ Văn nhất tộc làm đại tộc trưởng, Vũ Văn Nguyên Tụ. Chuyến đi này không tệ à. Vũ Văn Nguyên Tụ vô cùng kích động, nắm thật chặt quyền đầu, mấy ngày trước, hắn cảm ứng được, phụ trách kéo quan tài Vũ Văn nhất tộc bốn đại cường giả, toàn bộ tán thân bồng lai tiên đảo bên ngoài. Có thể Vũ Văn Vân Phạm, vô cùng có khả năng, đã thành công tiến vào bồng lai tiên đảo, Vũ Văn Nguyên Tụ mừng rỡ như điên, đồng thời cũng quá chú tâm đầu nhập nghiên cứu liên quan tới thần niệm sư hết thảy. Đọc qua các loại sách cổ, thời cổ đại năng thư viết tay, điều khác chờ một chút lưu lại dấu vết để lại, khiến Vũ Văn Nguyên Tụ đối thần niệm sư càng ngày càng giải, càng rung động, Vũ Văn Nguyên Tụ cơ hồ có thể khẳng định, truyền thuyết là thật, đã từng địa cầu mẫu tinh. Cái kia một đoạn sáng chói tiến hóa văn minh mạnh nhất trong lịch sử người, là một tên thần niệm sư, Hạ Tuyết Múa. Vũ Văn Nguyên Tụ tự lẩm bẩm, mẫu tinh địa cầu tối cường giả, đúng là một nữ tử. Cái tên này, Vũ Văn Nguyên Tụ tại đọc qua cổ lão trong điển tịch nhìn thấy, chỉ có một khoản ghi chép, địa cầu duy nhất thần thánh sư, Hạ Tuyết Múa, nàng đi. Cái kia cổ lão điển tịch trách mướp, nếu như không phải chất liệu đặc thù, căn bản là không có cách giữ lại thời gian dài như vậy. Dù là như thế, cũng cứ như vậy một hàng chữ, còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Nàng đi. Nàng đi đâu? Vì sao mà đi? Vũ Văn Nguyên Tụ, đều không thể nào biết được. Vũ Văn Nguyên Tụ phỏng đoán, ngày xưa địa cầu cái kia sáng chói tiến hóa văn minh, có lẽ còn không có hoàn toàn hủy diệt, nếu không, địa cầu vị diện, làm sao lại đi ra một tên liền Vũ Văn Vân Phạm đều có thể trấn áp tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Vũ Văn Nguyên Tụ muốn cất tiếng cười to, lấy hắn thực lực, lực thi thủ đoạn, hồi đến địa cầu vị diện, cũng không khó khăn, mấy ngày đến, Vũ Văn Nguyên Tụ thăm dò các nơi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Côn Lôn. Ngay tại trên tuyết sơn tìm kiếm thời điểm, Vũ Văn Nguyên Tụ phát giác được nơi đây dị dạng, cấp tốc chạy đến. Nơi này thiên địa hoàn cảnh, vậy mà cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Vũ Văn Nguyên Tụ cảm nhận được, cái kia đã bị trấn áp đến kéo đứt năm đạo gông xiềng cảnh giới, cấp tốc khôi phục, trở lại kim đan đại đạo cảnh giới. Thỏa. Vũ Văn Nguyên Tụ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn là hai bước kim đan đại đạo cảnh, dẫn trước tại thiên ngục cảnh địa tuyệt đại đa số kim đan đại đạo cảnh võ giả. Vũ Văn Nguyên Tụ tự tin, bây giờ, đương đại thiên ngục cảnh địa, hai bước kim đan đại đạo cảnh giới cường giả, không biết siêu ba người, mà mấy người kia, càng thêm không hội xuất hiện ở địa cầu. Nếu là Bất Chu Sơn Thượng, coi là thật tồn tại ngày xưa địa cầu huy hoàng tiến hóa văn minh truyền thừa, thậm chí là thần niệm sư truyền thừa. Vũ Văn Nguyên tụ đôi mắt càng phát sáng, không kịp chờ đợi, lập tức dậm chân đi đến thềm đá, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, lấy hắn hai bước kim đan đại đạo cảnh, thềm đá lực cản, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Sưu. Một đường đi lên trên đi, rất nhanh, Vũ Văn Nguyên tụ cũng phát hiện trên thềm đá người, ngay từ đầu không để ý lắm, có thể từ từ, Vũ Văn Nguyên tụ ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động, có mấy nhân vật, hắn nhận ra. Tiêu Hoàng Tuyền, trăm năm trước Lăng Thiên bảng phía trên tuyệt thế cường giả. Đây là... À, La Thanh Đế. Vũ Văn Nguyên tụ kinh hãi vạn phần. Hắn đứng tại La Thanh Đế bên cạnh, đồng tử trợn to tới cực điểm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này một hình ảnh, đều khó có khả năng giữ vững bình tĩnh. Trong đầu, Bất Chu Sơn ý chí hàng lâm. Vũ Văn Nguyên tụ lui lại mấy bước, ngăn cản được cái này một cổ Bất Chu Sơn ý chí. Phổ thông võ giả cứ việc không phải thần niệm sư, nhưng bọn hắn tinh thần lực cũng cường hãn hơn người bình thường nhiều. La Thanh Đế, Tiêu Hoàng Tuyền. Những người này, vậy mà đều không có chết. Vũ Văn Nguyên tụ cực kỳ chấn động, rất lâu, thay vào đó là một cổ mãnh liệt hưng phấn, kích động, thân thể không tự chủ được đại cá run rẩy, bọn họ chỉ là bị phong ấn, trong trạng thái mê man tu hành, loại trạng thái này, thực sự khủng bố. Người nào có thể trở thành Bất Chu Sơn chi chủ, liền có thể giải khai bọn họ phong ấn. Vũ Văn Nguyên tụ không khỏi ngừng thở, những người này đã thuộc về Bất Chu Sơn một phần tử, nếu như ta có thể thành vị Bất Chu Sơn chi chủ, chẳng phải là có thể ra lệnh cho bọn họ. Vũ Văn Nguyên tụ triệt để hưng phấn. Nếu thật như thế, nắm giữ Bồng Lai Tiên Đảo cùng Bất Chu Sơn lực lượng, người trong thiên hạ, còn có ai, có tư cách cùng ta Vũ Văn nhất tộc là địch. Vũ Văn Nguyên tụ nhìn không được cất tiếng cười to. Không hề hay biết, giờ phút này, Bất Chu Sơn thượng, có một đạo ánh mắt, chính đang ngó chừng hắn. Vũ Văn nhất tộc. La Phong ánh mắt băng lãnh lên, hắn cảm nhận được người đến thực lực, hai bước kim đan cảnh, thế nhưng là, La Phong bây giờ một bước kim đan cảnh thực lực, nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn cùng thần niệm sư uy năng, muốn đối phó hai bước kim đan cảnh cường giả, cũng không khó. Muốn trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân. Ngươi xứng sao? La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm, giống như kẻ săn thú, tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Vũ Văn Nguyên tụ lại vẫn đắm chìm ở trong hạnh phúc, khuôn mặt ngậm lấy ý cười, nhanh chân đi phía trên. Từng bước một, tới gần Bất Chu Sơn. Sau cùng tầng 10 thềm đá, Vũ Văn Nguyên tụ không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, một bước đạp vào. Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Nguyên tụ cảm giác đưa thân vào cực trống trải địa phương, hướng trên đỉnh đầu, sấm sét giống như thương long đồng dạng gào thét buông xuống, như bài sơn đảo hải đánh tới. Âm. Vũ Văn Nguyên tụ thân thể trực tiếp bị đánh bay. Cái gì? Vũ Văn Nguyên tụ kinh hãi, khuôn mặt hiện lên một vệt ngưng trọng, bất quá, đồng thời không hề từ bỏ, ăn vào một viên linh đan về sau, Vũ Văn Nguyên tụ một lần nữa cất bước đi lên. Trong tay hắn, nhiều một kiện như bầu rượu giống như hình dáng văn binh, thông thần màu da cam, có không ít năm tháng dấu vết, ẩn ẩn tràn ngập ra thần quang, hiển thị rõ bất phàm. Thời cổ đại năng, thần niệm sư thủ đoạn, quả nhiên kinh người. Vũ Văn Nguyên tụ đôi mắt có quang mang lấp lóe, trong tay văn binh quang mang đại thịnh, che đậy hắn thân thể, đồng thời, một bước đạp vào thềm đá. Thân thể mãnh liệt địa dao động lắc một chút về sau, cuối cùng ổn định. Hai bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, thực lực áp đảo Vũ Văn Vân Phàm phía trên, tùy thân còn mang theo rất nhiều văn binh bảo vật. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, mặc dù không biết Vũ Văn Nguyên tụ cụ thể thân phận, có thể La Phong suy đoán được, Vũ Văn Nguyên tụ tại Vũ Văn nhất tộc bên trong địa vị, nhất định cực cao. Đã ngươi ưa thích Bất Chu Sơn, như vậy, liền phong ấn ở nơi này đi. La Phong đột nhiên thân thể nhất động, trong đêm tối, rất khó bắt được nhanh như vậy bóng người, trong nháy mắt, La Phong liền buông xuống đến Vũ Văn Nguyên tụ trước người, khuôn mặt toát ra một vệt tà mị nụ cười, bỗng nhiên huy quyền, dời núi lấp biển, vô tận kim quang trong đêm tối bắn ra bốn phía mà ra, nương theo lấy sáng chói mắt tử khí. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ Văn Nguyên tụ chưa kịp phản ứng, thổ huyết bay ra ngoài, một mặt mộng bức. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Vũ Văn Nguyên tụ muốn chửi mẹ, áp chế không được trong lòng tức giận công tâm, hắn tay cầm văn binh, ngăn cản trên thềm đá quỷ dị công kích, một lòng muốn leo lên Bất Chu Sơn, há sẽ nghĩ tới, vậy mà lại bị người đánh lén. Qua địa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Vũ Văn Nguyên tụ chật vật không chịu nổi địa ổn định thân thể, ngẩng đầu, căn bản thấy không rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, Hắn quá nhanh, trong nháy mắt buông súng, quyền đầu ẩn chứa khủng bố vô cùng năng lượng, như bài sơn đảo hải, hướng về Vũ Văn Nguyên Tụ liền hung hăng đập tới. Âm âm. Vũ Văn Nguyên Tụ cũng kịp phản ứng, cấp tốc ngăn cản, Bất Chu Sơn thềm đá, cũng không có thụ thiên địa hoàn cảnh trấn áp, Vũ Văn Nguyên Tụ có thể phát huy ra hai bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng, thế nhưng là, Vũ Văn Nguyên Tụ lại là càng đánh càng kinh ngạc, hắn cảm thụ được, đối phương chỉ là một bước kim đan cảnh, có thể thực lực căn bản không kém hắn. Ngươi là ai? Vũ Văn Nguyên Tụ tâm thần không che giấu được lấy kinh hãi, phải biết, người này là theo Bất Chu Sơn thượng thẳng hạ. Ngươi lại là người phương nào? Lại dám xông vào Bất Chu Sơn? La Phong hét lớn, dù sao Vũ Văn Nguyên Tụ cũng không biết hắn. Vũ Văn Nguyên Tụ chấn động trong lòng. Người này là Bất Chu Sơn thủ hộ giả. Vũ Văn Nguyên Tụ thu hồi tâm thần, một bên ứng đối La Phong công kích, một bên trầm giọng mở miệng, tại hạ Vũ Văn Nguyên Tụ, thiên ngục cảnh địa bên trong, địa cầu tiên dân hậu nhân, đương đại Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi bắn ra một tia sáng. Sớm đoán được trước mắt này người thân phận bất phàm, không nghĩ tới, lại là Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng. Một con cá lớn, tự động đưa tới cửa. Vui vẻ nhận. La Phong xuất quyền như sấm, trong lúc đó, đôi mắt hào quang màu vàng kim nhạt thiểm lược mà qua, ý niệm hóa thành thần binh, tinh thần lực dao động đột nhiên bắn ra. Oanh! Vội vàng không kịp chuẩn bị. Vũ Văn Nguyên Tụ cảm giác được vạn kim châm vào đầu, truyền đến kịch liệt đau nhức. Linh hồn mãnh liệt động đất trung động, Vũ Văn Nguyên Tụ thân thể bị đánh bay, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, thần niệm sư thủ đoạn. Vũ Văn Nguyên Tụ đột nhiên nhìn chằm chằm La Phong, trong đầu bá địa phù lược qua một cái tên, nhìn không được kinh hãi, ngươi là La Phong. Một đám phản đồ, cũng xứng đến nhúng chàm địa cầu truyền thừa. La Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyên Tụ, nhớ ngày đó, Vũ Văn nhất tộc tồn tại, xác thực cho hắn áp lực cực lớn, nhưng hôm nay, trừ phi Bồng Lai Tiên Đảo người tới, nếu không, thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, La Phong không sợ bất kể đối thủ nào. Kịch chiến mười mấy chiêu về sau, Vũ Văn Nguyên Tụ trong tay cái kia một kiện bầu rượu hình dáng văn binh nổ tung, cánh tay miệng hổ dường như đều đã vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, oanh đổ vào một chỗ trên thềm đá. Ngươi! Vũ Văn Nguyên Tụ vừa vội vừa giận, chỉ là một cái gánh vác thất tinh thiên kiêu ngạo, hắn căn bản không có con mắt để vào trong mắt, ai biết, hôm nay vậy mà tại địa cầu, Côn Lôn Bất Chu Sơn trên thềm đá, tao ngộ dạng này thiệt thòi lớn. Vũ Văn Nguyên Tụ minh ngộ, khó trách kẻ này thực lực đáng sợ như thế, nguyên lai là đạt được ngày xưa địa cầu huy hoàng tiến hóa văn minh truyền thừa. Cái này khiến Vũ Văn Nguyên Tụ cảm thấy đố kỵ. Chúng ta đều là địa cầu nhất mạch, cần gì hùng hổ dọa người. Vũ Văn Nguyên Tụ chật vật không chịu nổi, trầm giọng mở miệng, nên tệ tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng thiên ngục cảnh địa địch người mới đúng. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Vũ Văn nhất tộc vô sĩ, quả nhiên là có di truyền. Vũ Văn Nguyên Tụ nắm chặt một chút quyền đầu, rung động thanh âm mở miệng, to như vậy Bất Chu Sơn, một mình ngươi hưởng dụng, lãng phí tư nguyên, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta liên thủ, La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc, nhất định có thể tổng sáng tạo ngày xưa huy hoàng. Lão thất phu, ngươi thật là có mặt nói loại lời này à? La Phong hai con ngươi nhảy lên hào quang màu vàng kim nhạt, huy quyền mà đi, mạnh mẽ vũ kỹ oanh ra, uy lực vô cùng, đem Vũ Văn Nguyên Tụ oanh kích đến liên tiếp bại lui. Hai bước kim đan, bây giờ La Phong đối phó, như hành hạ người mới giống như đơn giản. Nếu như đương đại thiên ngục cảnh địa, còn không có ba bước kim đan đại đạo cảnh cường giả sinh ra, như vậy, La Phong thì là danh phó thực lăng thiên bản đệ nhất nhân. La Phong. Vũ Văn Nguyên Tụ còn không có cam tâm, lên tiếng trống to, đừng tưởng rằng ngươi thiên ngục cảnh địa vô địch, ngươi cũng đã biết, ta Vũ Văn nhất tộc chậm chạp không tranh bá thiên hạ nguyên nhân. Bên trong một cái, là bởi vì Sở Vương triều nội bộ phân liệt, có thể quan trọng hơn là, nếu như chúng ta trở thành thiên ngục cảnh địa bá chủ, như vậy, đem phải đối mặt lấy, đến từ chỗ chết sinh vật trùng kích, chết địa lực lượng khủng bố cỡ nào, căn bản không thể tưởng tượng, duy có chúng ta liên thủ, mới có thể công kháng. Chỗ chết. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, cái kia chỉ có người đi vào, nhưng xưa nay không người đi tới địa phương. Đó là đã từng. Vũ Văn Nguyên Tụ gấp giọng nói ra, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, chỗ chết sinh vật, cuối cùng có một ngày sẽ ra ngoài, giết hại thiên ngục cảnh địa nhân loại. La Phong gật gật đầu, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta xác thực cần phải liên thủ. Không sai. Vũ Văn Nguyên tụ ánh mắt sáng lên, gấp vội mở miệng. Cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, thành thành thật thật bị Bất Chu Sơn phong ấn đi. La Phong cười mỉm nói, ngày khác ta đưa ngươi phong ấn giải trừ, thành ngươi chủ nhân, ta mang theo ngươi, đi đối phó chỗ chết sinh vật. Vũ Văn Nguyên tụ khuôn mặt trong chớp mắt tối đen, bỗng nhiên giữ tận gào thét, ngươi đi chết đi. La thị một mạch tổ huyết. Vũ Văn Nguyên tụ trong chớp mắt dung hợp, lực lượng bạo phát, hướng về La Phong oanh kích tới. Lại tới tiêu xài ta La thị một mạch tổ huyết. La Phong ánh mắt băng lãnh, Vũ Văn Nguyên tụ trong bóng tối xuất ra tổ huyết thời điểm, hắn đã sớm phát giác được, một mực đề phòng. Bất Chu Sơn phía dưới thềm đá, hai đại tuyệt thế cường giả, đẫm máu nhất chiến. La Phong không tiếc bốc lên bị thương mạo hiểm, cũng đem Vũ Văn Nguyên tụ trấn áp, oanh hồi trên thềm đá. Hắn không cho Vũ Văn Nguyên tụ rời đi thềm đá cơ hội. Bởi vì Bất Chu Sơn phong ấn lực, không giây phút nào, tồn tại ở trên thềm đá, Vũ Văn Nguyên tụ ở cái địa phương này, căn bản không phát huy ra hắn thực lực chân chính, đây cũng là La Phong có thể tùy tiện trấn áp Vũ Văn Nguyên tụ nguyên nhân. Phanh phanh phanh. Vũ Văn Nguyên tụ một lần lại một lần địa bị La Phong đánh bay. Máu tươi nhuộm đỏ y phục, chật vật không thôi, hai con ngươi toát ra tuyệt vọng, phẫn nộ. La Phong, thả ta rời đi, chúng ta ân oán tiêu hết. Vũ Văn Nguyên tụ phẫn nộ rống to, nếu không, một khi Bồng Lai Tiên Đảo người tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh. La Phong đem Vũ Văn Nguyên tụ đánh bay, rơi vào một chỗ thềm đá, vừa lúc là cái kia ẩn chứa lôi đình uy lực trên thềm đá, phút chốc, Vũ Văn Nguyên tụ não hải lọc vào oanh tạc. Toàn thân trên dưới co rút lấy, lui lại mấy bước. Nhất niệm thành binh. Một sát na này ở giữa, La Phong càng là thừa thắng xông lên, đem Vũ Văn Nguyên tụ đánh bay. Vũ Văn Nguyên tụ liên tiếp mấy ngụm máu tươi dâng trào ra ngoài, trực tiếp tại thềm đá phía trên hôn mê. Bất Chu Sơn phong ấn lực lượng trong khoảnh khắc buông xuống, đem Vũ Văn Nguyên tụ thân thể phong ấn. Như có cơ hội giải trừ phong ấn, còn có thể lấy ngươi làm thí nghiệm phẩm. La Phong phi thường hài lòng. Híp mắt cười rộ lên, khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên lên, chỉ sợ, chẳng ai ngờ rằng, Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, đã bị phong ấn ở địa cầu Bất Chu Sơn. La Phong lo lắng duy nhất là, trừ Vũ Văn Nguyên tụ bên ngoài, Vũ Văn nhất tộc, còn có hay không người khác, biết Bất Chu Sơn tồn tại. La Phong đem Vũ Văn Nguyên tụ trên thân giới tử không gian tấm thẻ tìm ra, vơ vét một phen, thu hoạch không nhỏ. Lại thu hoạch được năm La thì một mạch tổ huyết, bây giờ La Phong trong tay. Đã nắm giữ 8 tổ huyết, như thế hùng hậu ác chủ bài, càng làm La Phong lực lượng 10 phần, không sợ khiêu chiến. Qua nhiều năm như vậy, Vũ Văn nhất tộc tại thiên ngục cảnh địa, còn thật vơ vét không ít bảo vật. La Phong tự nói, xe nhẹ đường quen, đem Vũ Văn nguyên tụ cái kia giới tử không gian trên thẻ các loại bảo vật cụ thể phân loại, loại này thanh lý chiến lợi phẩm sự tình, La Phong đã làm lên thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền giải quyết hết thảy. Trừ cái kia ngũ tổ máu bên ngoài, hấp dẫn nhất La Phong nhãn cầu là bày đặt tại một bên, một chút cổ lão tàn phá điển tịch, cường giả còn sót lại thư viết tay, điêu khắc chờ một chút, nhìn qua có vô số năm tháng niên đại cảm giác, La Phong vốn còn tưởng rằng là cái gì vũ kỹ, lật xem một hồi mới biết được, những thứ này đều là Vũ Văn Nguyên tụ sửa sang lại, liên quan tới thần niệm sư ghi chép. Ngày xưa địa cầu cái kia huy hoàng tiến hóa văn minh, lộng lẫy nhất thời đại, tối cường giả, cũng là một tên thần niệm sư. La Phong ngừng thở, thuyết pháp này, ngược lại là cùng hắn tâm đắc, hỗn độn bi, bên trong chỗ ghi chép đồng dạng, hỗn độn bi, hào ngôn, thần niệm sư, là trong vũ trụ tối cường giả. Hạ tuyết múa. La Phong nhớ kỹ cái tên này, cảm thán không thôi, ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả, là một nữ tử. Có thể tưởng tượng, nữ tử này, là bực nào phong hoa tuyệt đại. Nàng đi. Nhìn đến ba chữ này, La Phong không khỏi ngẩng đầu. Nhìn hướng lên phía trên Bất Chu Sơn. Giật mình, một cái ý niệm trong đầu, áp chế không được điên lớn lên. Nàng đi đâu? Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thượng thần niệm đồ, Bất Chu Sơn thượng còn sót lại truyền thừa, chẳng lẽ, đến từ ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả, Hạ Tuyết Múa. Rất đại cơ hội, dù sao, cho dù thần niệm sư cường đại, khả năng đầy đủ đạt tới tình trạng kia người, chắc hẳn không nhiều. La Phong tự nói, đối Bất Chu Sơn thượng truyền thừa, càng thêm chờ mong. Về trước đi nhìn xem, đợi tinh thần lực dao động đột phá 2000, trở lại thử một lần. Thần niệm sư đẳng cấp phân chia, lấy phổ thông người tinh thần lực dao động thập làm cơ sở. Gấp 10 lần dao động, nhập môn. gấp trăm lần dao động, học đồ. Nghìn lần dao động, tin anh. La Phong bây giờ tinh thần lực dao động là hơn 1000, vừa vặn đến học đồ tầng thứ, khoảng cách tin anh tầng thứ thần niệm sư cấp bậc, còn có rất xa xôi một khoảng cách, tinh thần lực dao động muốn đạt tới 10000, mới có thể danh xưng tin anh. La Phong đi xuống Bất Chu Sơn thềm đá, một đường ra bên ngoài, đồng thời, bố trí không ít trận pháp. Một khi lại có người xâm nhập, hắn cũng có thể trước tiên phát giác. Bất Chu Sơn bí mật, trước mắt mà nói, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Chỉnh một chút bận rộn một đêm. Sắc trời dần dần sáng. Côn Lôn, trong truyền thuyết vạn thần chi thôn, hoa hạ thần thoại truyền thuyết khởi nguyên địa một trong. Sáng sớm, Côn Lôn Tuyết Sơn, xuất hiện một chi đội ngũ. Trong đội ngũ, không ít nhân thủ bên trong cầm lấy các loại đạo cụ, còn có một số người mang theo camera. Ngô Đạo quá nghiêm túc, không phải liền là muốn quay chụp tổ một Côn Lôn cảnh tuyết, vậy mà thật để cho chúng ta chạy suốt đêm tới, sáng sớm thì xuất phát lấy cảnh quay chụp. Trong đội ngũ, có người phàn nàn, khổ không thể tả, đi một đoạn đường về sau, thậm chí có người trực tiếp đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết, nghỉ một lát, nghỉ một lát. Đây là trong nước ngay sau đó nóng nhất một cái đoàn làm phim, ngay tại quay chụp một bộ cùng hoa hạ thần thoại cố sự có liên quan đại điện ảnh. Ngô Đạo, ta nhìn chỗ này thì rất không tệ. Có một người trẻ tuổi đi qua, ngay tại chỗ lấy tài liệu, để tất cả mọi người chuẩn bị một chút, bắt đầu quay chụp. Họ Ngô Đạo diễn ngẩng đầu nhìn lên chu vi, mày nhíu lại phía dưới, lắc đầu, càng đi về phía trước đi. Hắn là một cái gắn đạt tới hoàn mỹ người, mỗi một cái ống kính, đều theo đuổi được cực hạn, cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không thật giả lẫn lộn. Không được không được, không đi, không đi. Lúc này, nơi xa có một thanh âm vang lên, là một tên tóc vàng mắt màu lam nước ngoài nam tử, tại đoạn làm phim bên trong có chút dễ thấy, hắn vai diễn là nhân vật phản diện nam số 2, tên là Lance Chariton, đến từ nước Mỹ, tại đoạn làm phim bên trong, hắn giá trị con người gần với nam số 1 cùng nữ chính. Ngô Đạo diễn, đầy đủ đầy đủ. Lance Chariton nói ra, chúng ta là tới quay kịch, không phải đến chịu tội. Quay phim trọng yếu là mánh lới, ngươi muốn cảnh tuyết, tùy tiện vỗ một cái, quay đầu để kỹ thuật tổ thêm đặc hiệu, chẳng phải hoàn mỹ sao? Không đáng mang theo mọi người chúng ta đến chịu tội à? Ngô Đạo diễn sắc mặt trầm xuống, chợt trầm giọng mở miệng, hậu kỳ đặc hiệu nhất định phải có, thế nhưng là, chân chính có lực trung động cảnh tượng chân thực, không phải đặc hiệu có thể thay thế. Mọi người lại kiên nhẫn chút, ta khảo sát qua, phía trước không xa có cái cùng loại nhất tuyến thiên địa phương, vô cùng thích hợp quay chụp đến đón lấy mấy tổ ống kính. Ngô Đạo diễn, ngươi vào chơi quá sâu. Lance Chariton trực tiếp không phục, ngươi cho rằng là đang quay nhiếp phim Hollywood sao? Chỉ chúng ta loại này tiểu thành bản tác phẩm, thật không cần thiết liều mạng như vậy. Đúng a. Chỗ nào cảnh tuyết không phải một dạng. Tuy nhiên Lance Chariton bình thường là cao ngạo một điểm, nhưng lần này nói xác thực có đạo lý. Có chút thấp giọng lẩm bẩm, xì xào bàn tán, dù sao, bọn họ bình thường cũng không dám khiêu khích đạo diễn quyền uy. Ngô Đạo diễn lông mày nhíu chặt lên, liều mạng. Cái này chẳng lẽ không phải diễn viên cơ bản chuẩn tắc? Mọi người vất vả một điểm, cái này mấy tổ ống kính phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định muốn quay chụp ra hoa hạ thần thoại truyền thuyết vận vị tới. Quay phim mà thôi, riêng là loại này dính vào thần thoại cố sự phim, đặc hiệu trọng yếu nhất. Lance Chariton yên nguyên không phục, cười lạnh nói, chẳng lẽ nói, lại hướng lên đi, thì thật có thần tiên. Cái này mẹ nó không phải chê cười sao? Ngô Đạo diễn khuôn mặt đã phát lạnh. Lance Chariton là nước Mỹ tuyến ba ngôi sao, ở cái này đoàn làm phim, cũng một mực là cái đau đầu, thường xuyên không phục tùng mệnh lệnh, tác phong kiệt ngạo, bình thường cũng liền thôi, bây giờ lại còn công nhiên kháng cự quay chụp. Lance Chariton. Ngô Đạo diễn cắn răng, trầm giọng mở miệng, cái này mấy tổ ống kính ngươi không đi đập, chẳng lẽ ngươi muốn trái với điều ước sao? Lance Chariton hừ lạnh, ánh mắt lóe qua tức giận, thật hối hận tiếp cái này điện ảnh, quả thực lãng phí thời gian của ta, làm nhục ta IQ. Lance Chariton hơi vung tay, nhanh chân đi qua một bên. Hắn trợ lý cũng gấp cùng đi theo qua. Ngô Đạo. Cái kia điện ảnh nữ chính tên là Trương Đình, lúc này nhìn không được nhíu mày, nhìn lấy bên cạnh đã đi ra mười mấy mét bên ngoài Lance Chariton. Nếu như sớm biết hắn như thế không chuyên nghiệp, ta tuyệt đối không mời hắn tới quay bộ này kịch. Ngô Đạo diễn cũng có lửa giận. Thật quá gây rối. Lance Chariton vừa đi còn một bên đỉnh đạt mắng lên, Muốn không phải gần nhất nợ tiền dùng, lão tử mới không tiếp loại này mang có hoa hạ thần thoại tính chất đại điện ảnh, vốn chính là hư vô mờ mịt giả sự tình, lại còn gắn đạt tới cảnh tượng chân thực, quả thực cũng là buồn cười. Lance Chariton trợ lý kim người đại diện là một tên người Hoa, lúc này, lập tức chỗ nối, cười cười nói, dùng chúng ta người Hoa lời nói, cái này kêu là lừa mình dối người. Không sai, chính là như vậy. Lance Chariton mắng to. Một trận phát tiết về sau, trợ lý cười nói, tính toán, nhìn một chút thì qua, cái kia họ Ngô tại vòng tròn bên trong là nổi danh tính xấu, mọi thứ đều là cái gọi là đã tốt muốn tốt hơn, vừa thúi vừa cứng ngoan cố tính khí, tại vòng tròn bên trong, rất nhiều người đều không bán hắn mặt mũi. Lance Chariton gật gật đầu, cười lạnh, đi một chút, ta ngược lại muốn xem, hắn là không thể có thể đánh ra cái thần tiên. Vừa nói xong, bỗng nhiên dưới chân một trận oanh vang vọng. Lance Chariton dưới chân trượt đi, lão đảo lay động, ngã nhào trên đất. Bất quá, cũng thì ngắn ngủi như thế một chút, trên tuyết sơn khôi phục lại bình tĩnh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lance Chariton ngã cái chụp ếch, trợ lý nâng đỡ, chật vật không chịu nổi địa đứng lên. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, lại là một trận rất nhỏ rung động tiếng vang. Mọi người tự hồ đồng thời ý thức được cái gì, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn qua trên tuyết sơn mới. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có sắc mặt người soát mà trở nên trắng xám, chẳng lẽ là tuyết lở? Không ít người nghe mà biến sắc. Ngô đạo diễn bảo trì trấn định, tỉnh táo nói ra, không biết, muốn thật sự là tuyết lở, như thế nào lại là như thế một điểm tiểu động tĩnh. Mau nhìn. Trương Đình đột nhiên quát to lên, chỉ phía trên. Tuyết sơn phía trên, có một tảng đá lớn lăn xuống. À! Tiếng thét chói tai âm nhất thời vang lên, mọi người khuôn mặt thất sắc, có thể một sát na này ở giữa, hai chân lại dường như bị định trụ, run chân, căn bản không chạy nổi. Đừng hốt hoảng. Ngô đạo diễn rung động thanh âm hét lớn, chỉ là một khối đá rơi xuống, không nhất định hướng chúng ta bên này lăn xuống. Âm âm. Một khối nham thạch lao xuống, tại trên mặt tuyết đánh lăn, lại càng lăn càng lớn, thanh thế to lớn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hình thành một cái to lớn tuyết cầu. Không ít người đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất. Tuyết cầu nhấp nhô cực nhanh, trong nháy mắt liền đến mọi người hướng trên đỉnh đầu, bất quá, chính như Ngô đạo diễn nói, cũng không phải là hướng lấy bọn hắn phương hướng, thế nhưng là, mọi người đồng tử càng trợn to, giờ phút này tuyết cầu nhấp nhô đi xuống quỷ tích, vô cùng có khả năng. Đập trúng Lance Chariton. À! Chạy mau à! Tránh ra! Thét lên âm thanh vang lên, Ngô đạo diễn cũng là sắc mặt đại biến. Cứ việc Lance Chariton là cái rất làm cho người khác tên đáng ghét, thế nhưng là, đến cùng là đoàn làm phim một viên, nếu như hắn ra chuyện, chính mình cũng có nhất định trách nhiệm. Không người nào nguyện ý nhìn đến chính mình đồng bạn bị tai nạn. Thế nhưng là, Lance Chariton căn bản chạy không thoát, giờ phút này, hắn đã trừng lớn suy nghĩ mắt, cũng không nhúc nhích, hai chân đang phát run, đã sớm mặt không có chút máu. Lance Chariton trong lòng sinh ra ý hối hận, nếu không phải mình hờn dỗi đi đến bên này, còn cùng đại bộ đội tiến tới cùng nhau, liền sẽ không lọt vào cái này vận rủi. Bên cạnh trợ lý đồng dạng dọa đến quát to lên. Âm âm. Đinh tai nhức óc tuyết cầu nhấp nhô thanh âm. Trong nháy mắt, cách bọn họ đã không đủ 10 mét. Tiếng thét chói tai, từng đạo vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Nhìn cân treo sợi tóc. Tuyết sơn chỗ sâu, bạch quang bỗng hiện. Giống như một đạo sáng chói xạ tuyến bay ra, tỏa ra liệt dương, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, phiêu dật như thần, chỉ một thoáng hóa thành một đạo lưu quang giống như phóng đi, đạp tuyết vô ngân, nhanh như thiểm điện. Oanh! Một tay đem cái kia nhấp nhô tuyết cầu ngăn trở. Uyển như thần tiên hạ phàm, chiến thần trở về. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đồng tử tất cả đều mãnh liệt mà chấn động lên. Trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cả đời này chưa bao giờ dám tưởng tượng qua một màn. Một khối theo trên tuyết sơn mới rơi xuống cự thạch, nhấp nhô thành tuyết cầu, lao xuống chi thế, há lại chỉ có từng đó vạn cân chi lực. Đây là nhân lực có thể ngăn cản sao? Trước lúc này, căn bản không có người dám tưởng tượng. Có thể giờ phút này, một người hoành không xuất thế, vô cùng tiêu sái nhẹ nhõm tư thái, ngăn trở cái này một khối tuyết cầu. Chính là La Phong. Vừa mới cái kia một trận như tuyết lở giống như chấn động, chính là La Phong đang bố trí trận pháp, không cẩn thận dẫn phát chấn động. Làm phát giác được có cự thạch hạ xuống, La Phong cũng không lo được bại lộ tự thân, bay lượn mà ra, tại ngàn cân treo sợi tóc, đem cái kia một khối tuyết cầu ngăn trở. Oanh! La Phong huy quyền, quyền đầu giống như hừng hực mặt trời, quang mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa vô cùng khủng bố uy năng, hung hăng đánh tới hướng tuyết cầu. Tuyết cầu thoáng cái nổ tung. Trong khoảnh khắc, nổ tung thành toái phiến, bốn phía bay tán loạn, liền La Phong bóng người cũng bị chôn vùi. Tất cả mọi người đắm chìm ở trong rung động, bạch tuyết bay tán loạn, mảnh đá bắn ra bốn phía, phản phất có cuồng phong, trong nháy mắt loạn thành, rất nhanh, lại bình tĩnh lại, có thể cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Thượng đế phù hộ. Lance Chariton đã sợ tè ra quần, khuôn mặt trắng bệch không màu địa co quắp ngồi dưới đất. Thần tiên hạ phàm. Lance Chariton trợ lý bịch địa quỳ trên mặt đất, tạ thiên tạ địa. Ta về sau cũng không dám nữa khinh nhận thần linh. Trợ lý liên tiếp địa dập đầu, hắn thật bị dọa sợ. Vừa vặn cái kia một hình ảnh, trừ thần tiên hạ phàm, căn bản không có cách nào giải thích. Hoa hạ thần tiên. Lance Chariton khuôn mặt biến ảo, tay chân một trận run rẩy, thật lâu, tâm cảnh mới miễn cưỡng địa bình phục lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nghi hoặc nói ra, vừa mới kém chút bị tuyết cầu đập trúng thời điểm, ngươi làm sao hô nhi tử ta tên. Trợ lý. Thần tiên hạ phàm, mới vừa rồi là thần tiên hạ phàm sao? Trương Đình kích động, tự hồ quên vừa mới nguy hiểm, nhìn không được chạy tới, tuyết cầu nổ tung địa phương, xuất hiện một cái hố sâu. Trong đầu nhịn không được lại lần nữa hiện lên vừa vặn cái kia một bức tranh. Áo trắng, nhất quyền. Tuyết cầu nổ tung. Nhất định là Côn Lôn trong truyền thuyết chiến thần. Trương Đình kích động hô to. Còn lại người cũng đều nhao nhao kích động đi tới. Ánh mắt yên nguyên không che giấu được rung động. Suốt đời khó quên. Bắt đầu từ hôm nay, ta tin tưởng thế gian có thần minh. Tại sao ta cảm giác là một vị võ hiệp bên trong tuyệt thế cao thủ? Cả đám đều đang thán phục. Đáng tiếc, không có vỗ xuống tới. Ngô đạo diễn cảm thán, mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, thần sắc toát ra tiếc nuối, tình cảnh này phát sinh quá đột ngột. Nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng đi. Lúc này, Lance Chariton đi tới, sắc mặt toát ra hổ thẹn, đi đến Ngô đạo diễn trước mặt, thật xin lỗi, ta không nên nghi vấn Ngô đạo diễn. Mọi người không có việc gì liền tốt. Ngô đạo diễn suy tính một chút, đã mọi người không muốn tiếp tục đi, như vậy, các ngươi trước xuống núi hồi khách sạn đi, ta đi qua lấy cảnh. Vì cái gì không nguyện ý? Ta nguyện ý. Trương Đình cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt mang theo ước mơ, nói không chừng có thể gặp gỡ thần tiên đây. Ngô đạo diễn nói đúng, chúng ta đã muốn đập trận này kịch, liền muốn gắn đạt tới hoàng mỹ, nhìn đến vừa vặn một màn kia, ta cảm thấy, chúng ta hậu kỳ đặc hiệu, căn bản không khoa trương a. Lance Chariton khuôn mặt biến ảo mấy cái, cũng là liền vội vàng gật đầu, ta cũng đồng ý Ngô đạo diễn lời nói, mọi người cùng nhau xông lên núi đi. Đang lúc cái này đoạn làm phim người còn thảo luận thần tiên hạ phàm thời điểm, La Phong cũng đã tiếp cận trú kiếm phong. Một đêm bố trí, đem Bất Chu Sơn bên ngoài hết thảy bí ẩn, cuối cùng dẫn phát một chút ba động, dẫn tới trên tuyết sơn nham thạch trượt xuống, La Phong kịp thời xuất thủ, chặn đánh bi kịch phát sinh, đến mức đằng sau chuyện phát sinh, hắn căn bản không có lưu tâm. Càng không biết, toàn bộ đoàn làm phim người, đã đem hắn kính như thần minh. Ánh năng ban mai dâng lên. Thiên ngục cảnh địa, Tùng Châu đằng thành, nào đó tửu lâu. Sáng sớm, một đám người theo tửu lâu lao ra, khí thế hung hăng. Bước vào phủ thành chủ. Nửa tháng, cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Lại cao khiếu cất bước đi vào phủ thành chủ đại sảnh, trực tiếp nổi giận đùng đùng, rung động thanh âm mở miệng, La Phong chậm chạp không hiện thân, rốt cuộc là ý gì? Đại sảnh bên bàn ăn, phán quan thiết diện chờ địa ngục chiến đội mấy cái các huynh đệ ngay tại ăn điểm tâm, nghe tiếng, mấy người động tác dừng một cái, sau đó tiếp tục một bộ ung dung ăn điểm tâm. Lại cao khiếu sắc mặt phát lạnh, tái nhợt vô cùng. Nửa tháng đến nay, chính nghĩa liên minh thanh thế càng thật lớn, ẩn ẩn có bao phủ thiên ngục cảnh địa chi thế, không ít cường giả, đại thế lực, đều chính nghĩa liên minh, ngắn ngủi nửa tháng, chính nghĩa liên minh kim đan đại đạo cảnh minh chủ, cơ hồ tăng vọt gấp đôi, đạt tới 13 người. 13 tên kim đan đại đạo cường giả, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Loạn thế tạo anh hùng. Chính nghĩa liên minh, theo thời thế mà sinh, ở trong mắt rất nhiều người, chính nghĩa liên minh lực lượng, đã áp đảo đã từng thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực. Dù sao, ngay tại mấy ngày trước, Tuyết Linh Cung tuyên bố chính nghĩa liên minh. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, Sở Vương Triều, Đan Trận Điện, chính nghĩa liên minh, cùng Long Cung, cái này bốn đại thế lực, thay thế đã từng tứ đại vương cấp thế lực, đã từng tứ đại vương cấp trong thế lực, duy chỉ có Đan Trận Điện, còn tại bên trong. Nhưng mà, theo chính nghĩa liên minh lực lượng càng cường đại, lại cao khiếu tại Đàng Thành, lại qua được càng ngày càng tệ, vào ở Tửu Lâu về sau, bọn họ tự hồ trực tiếp bị lãng quên giống như, lại không để ý đến bọn họ, chớ nói chi là, La Phong tiếp kiến. Chính nghĩa liên minh đại quân, đã lên phía Bắc, một lần hành động tru diệt dị thú đại quân, vì nhân loại mà chiến. Lại cao khiếu lạnh giọng mở ra miệng, lạnh lùng nói ra, La Phong nếu như còn không hiện thân, ta phải chăng có thể nhận định, Đàng Thành Long Cung, không muốn vì nhân loại mà chiến, các ngươi chống đỡ, là dị thú đại quân, ta đúng, kia nhân loại công địch Đường Đại Nhĩ, cũng là theo các ngươi thần Long quân đoàn đi ra ngoài, ta nghiêm trọng hoài nghi, thần Long quân đoàn cùng dị thú đại quân, cấu kết với nhau. Nói xong sao? Thiết Diện cười ha ha, nói xong nhanh đi về, chúng ta có thể không chuẩn bị ngươi bữa sáng. Ngươi! Lại cao khiếu có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Tốt, các ngươi đừng hối hận. Lại cao khiếu hơi vung tay, đôi mắt lóe qua dữ tợn, quay người liền rời đi phủ thành chủ. Chúng ta đi. Lại cao khiếu trực tiếp hồi Tửu Lâu thu thập hành lý. Lại sứ giả, chúng ta muốn rời khỏi Đằng Thành. Một bên võ giả không khỏi hỏi. Là thời điểm. Lại cao khiếu đôi mắt lóe qua một đạo lạnh lùng quang mang, chính nghĩa liên minh đại quân lên phía Bắc tiêu diệt dị thú đại quân, bên trong một chi đội ngũ, hôm nay chính phải đi qua Tùng Châu, là phụ thân ta xuất lĩnh quân đoàn, bọn họ đã cách Đằng Thành không xa, chúng ta ra khỏi thành nghênh đón, thuận tiện đem thần Long quân đoàn cùng dị thú đại quân cấu kết tin tức, cáo tri phụ thân ta. Giữa trưa, Lại cao khiếu chi đội ngũ này rời đi Đằng Thành, đồng thời, một chi quân đoàn, hướng về Đằng Thành phương hướng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Thần Long quân đoàn, xem thường chính nghĩa liên minh, làm nhục chính nghĩa liên minh sứ giả, còn ý đồ cấu kết dị thú, đối phó đại quân loài người. Chính nghĩa liên minh trong đại quân, có âm thanh truyền ra, chúng ta đem đại biểu chính nghĩa, thẩm phán thần Long quân đoàn. Binh lâm thành hạ. Ước chừng 50.000 người một chi quân đoàn, thống soái là Kim Đan đại đạo cường giả, Lại Mau, Lại Cao khiếu phụ thân. Thứ nhất, giao ra làm nhục chính nghĩa liên minh sứ giả hung thủ. Thứ hai, thần Long quân đoàn, hôm nay cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo, nhân loại công địch Đường Đại Nhĩ, là tổng thần Long quân đoàn đi ra phản đồ, thần Long quân đoàn, là nối giáo cho giặc, vẫn là bảo trì chính nghĩa, trở thành chính nghĩa liên minh một viên, thảo phạt phương Bắc dị thú đại quân. Thanh âm truyền khắp khắp nơi. Không ít người đều nghe tin mà đến, ở phía xa nhìn ra xa, vây xem. Đằng Thành thành cửa mở ra, thần Long quân đoàn xông ra, cùng chính nghĩa liên minh đại quân giằng co. Cửu Si lão đạo hiện thân, khuôn mặt trầm thấp, đối mặt với Lại Mau, chậm âm thanh mở ra miệng, lớn như thế một cái mũ giữ lại, ta thần Long quân đoàn, không chịu đựng nổi. Hừ. Lại cao khiếu lạnh giọng mở ra miệng, ta tại Đằng Thành đợi nửa tháng, đã sớm tra được, Long cung căn bản không có sự phạt phản đồ Đường Đại Nhĩ ý tứ, ta hoài nghi, các ngươi căn bản chính là đồng bọn. Diêm Lục Ma dậm chân mà đến, ánh mắt lóe lên một vệt sáng, không chính nghĩa liên minh, chính là trong lòng không có chính nghĩa. Chính là cùng dị thú cấu kết. Lão phu tung hoành thiên hạ, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ thuyết pháp. Lại Mau ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đưa tay. Sưu, sưu, sưu, sưu. Bỗng nhiên có sáu bóng người vút qua mà ra, đều là Kim Đan đại đạo cảnh giới cường giả, khí thế dồi dào, lan tràn ra. Không khí dường như thoáng cái trực tiếp cứng lại. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Cửu Si lão đạo khuôn mặt băng hàn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, giơ tay nhấc chân, lại có tuyệt thế cường giả khí tức, toàn thân giống như tắm rửa thần quang, hai con ngươi sáng ngời, cho dù La Phong không tại, Đằng Thành cũng không phải có thể mặc người ức hiếp địa phương. Quân Liên Mộng con ngươi nhìn chằm chằm Lại Mau. Lại Mau đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hoàn thành nhất chiến, Sở Vương Triều Vũ Văn nhất tộc liên quân cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên quân cuối cùng đại bại, có thể Lại Mau phân tích qua, hoàn thành đại thắng, La Phong cùng thần Long quân đoàn, không thể bỏ qua công lao, thế nhưng là, còn có Tử Thần Cung, đang trận điện cùng Sở Vương Triều Hoàng Thất một mạch liên thủ, bây giờ, hắn xuất lĩnh sáu đại kim đang đại đạo cường giả buông xuống Đằng Thành. Đây là hơn phân nửa chính nghĩa liên minh kim đan đại đạo cảnh cường giả, muốn trấn áp Đăng Thành, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là, không nghĩ tới, Đan Trận Điện, Quân Liên Mộng, lại còn tại Đăng Thành. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Lại mau nghĩ đến trong tay mình cái kia một kiện thần thoại văn binh, trong lòng càng kiên định hơn, hướng về Quân Liên Mộng nhẹ nhàng địa lắc đầu, ta muốn biết, đây là người ý tứ, vẫn là Đan Trận Điện ý tứ. Quân Liên Mộng lông mi nhẹ nhấc lên, tất yếu giải thích cho ngươi. Ta chỉ là không muốn tin tưởng, Đan Trận Điện cũng không đứng ở nhân gian chính nghĩa một phương này. Lại mau có chút than tiếc, đau lòng nhức óc tự như cảm thán. Để La Phong hiện thân đi. Lại mau thân thể nhảy lên, cao cao tại thượng, quan sát quá khứ, hôm nay, nhất định phải cho thiên hạ thương sinh, một cái công đạo. Hô! Bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cánh tay cực nhanh, một bàn tay đập dưới. Đổ ập xuống. Đùng quất tại Lại Mau trên mặt. Oanh! Lại Mau thân thể đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Đây chính là bàn giao. Áo trắng bỗng hiện, thanh niên tóc đen, chắp tay hai tay, đôi mắt như đao, chậm âm thanh mở ra miệng. Cứng lại không khí, thoáng cái sụp đổ. Không ít người nhãn cầu đều suýt nữa muốn nhấp nhô đi ra, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn qua phía trước một màn kia. Quá hung tàn. Không ai bị nổi, cao cao tại thượng, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên chính nghĩa liên minh minh chủ Lại Mau, cứ như vậy bị một bàn tay phiến ở trên mặt, cả người như là thoát hơi khí cầu một dạng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, cái kia một thanh âm vang lên, chấn thiên động địa, bụi mù cuồn cuộn. Lão đại. Phán quan Thiết Diện bọn người kinh hỉ vô cùng, đồng thời, trong lòng thống khoái. Chính nghĩa liên minh, đạo đức bản giá, để trong lòng bọn họ cực khó chịu. Không chính nghĩa liên minh, chính là trong lòng không có chính nghĩa. Mù mẹ nó vô nghĩa. Bọn họ đã sớm muốn đem Lại Mau một chân đạp bay, chỉ là, không có thực lực này, La Phong cử động, để bọn hắn thật to hả giận. Đồ nhi a, quá manh động. Cửu Si lão đạo cảm thán mở ra miệng, có thể khóe mắt giữa lông mày đắc ý chi ý, lại hiển lộ không bỏ sót, cười hắc hắc lên tiếng. Quân Liên Mộng liếc hắn một cái, một lời không hợp thì hành hung. Hô! Màu da cam trường sam cái bóng, tốc độ cực nhanh, hóa thành lưu quang, hướng về phía trên La Phong công kích đi qua. Đôi mắt lóe ra hỏa diễm đồng dạng lửa giận, khóe miệng còn có máu tươi, Lại Mau nuốt không nổi cái này giọng điệu, hôm nay cường thế mà đến, có mang mục đích, lại không ngờ đến, La Phong không xuất hiện thì thôi, vừa ra tới, thì đánh lén hắn. Đi chết đi! Lại Mau nghiêm chỉnh điên cuồng hơn, hắn đối với thực lực mình cực tự phụ, hồi trước, La Phong cùng Vũ Văn Vân Phạm ở giữa đỉnh phong quyết đấu, tuy nhiên truyền đi xôn xao, có thể Lại Mau cho rằng, cái này thủy chung chỉ là hai vị tuổi trẻ thiên kiêu, hắn như xuất thủ, có thể trấn áp. Ba ba ba. Lại Mau quyền ấn phản phất tại diễn lại thần thông, có lôi quang oanh minh, ẩn chứa lôi điện hủy diệt chi lực, hừng hực tia chớp nơi cánh tay quanh quẩn. Uy thế đáng sợ. Song quyền giống như hóa thành thiên quyền, mắt thường rất khó thấy rõ ràng dấu vết. Thiên thủ lôi quyền. Lại Mau vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn đến chính mình thực lực chân chính, không phải chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu đánh lén, liền có thể đánh bại hắn. La Phong Lăng không đứng chắp tay, ánh mắt nhìn lại, không chút hoang mang, đột ngột đưa tay, lôi đến. Lôi đình vạn quân, bỗng dưng buông xuống. Làm La Phong bước vào kim đan đại đạo cảnh về sau, đạo giáo lôi thuật uy lực, nâng cao một bước, mạnh mẽ vô cùng, thì giống như từng đạo cây cột giống như lôi quang oanh diệt xuống. Gần như đồng thời, La Phong lách mình mà đi, trong nháy mắt tới gần Lại Mau, cánh tay cấp tốc nâng lên. Mọi người chỉ là cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, đùng địa một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, từng cái ánh mắt toát ra hoảng sợ. Lại là tàn bạo một màn. Vẫn là phía bên kia mặt, La Phong tay cầm hung hăng đem Lại Mau đánh bay, toàn bộ thân hình bay ngang ra ngoài, mười mấy cái răng dường như đá vụn một dạng vung rơi xuống. Đánh người không đánh mặt, lão đại lại chuyên gánh lấy hắn mặt đến đánh. Thiết Diện cảm thán, ngăn cách xa như vậy khoảng cách, hắn đều cảm giác được Lại Mau đau nhất. Cái kia họ lại đương nhiên không biết, lão đại cũng là đánh mặt nhà chuyên nghiệp. Huyết Ma cười ha ha. Giờ phút này, Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma nhìn nhau, ánh mắt không che giấu được kinh hỉ. Bọn họ đều dự muốn lấy được, La Phong theo Bất Chu Sơn trở về, thực lực nhất định tăng nhiều, có thể vạn không nghĩ tới, La Phong nhanh như vậy liền trở lại, mà lại, đột phá đến kim đan đại đạo cảnh giới, thực lực cường đại đến một tay có thể ngược lại Mao cường giả như vậy cấp độ. Giết hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại Mao điên cuồng, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, phẫn nộ địa gào thét, thần long quân đoàn cùng dị thú cấu kết, đã có bằng chứng, chúng ta đại biểu chính nghĩa, tru diệt tà ma. La Phong nhìn một chút Lại Mao, gia hỏa này có bệnh thứ cấp đi. Lông mi đột nhiên nhấc lên. Chu vi, thế công uyển như cuồng phong bạo vũ giống như tập kích tới, sáu đại kim đang đại đạo cảnh giới cường giả, bọn họ cũng là chính nghĩa liên minh minh chủ một trong, từng cái đều là tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa sau đạt được gặp gỡ, đột phá công xiềng, tạo thành kim đan, bây giờ chính nghĩa liên minh đang chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng, để bọn hắn tên tại thiên ngục cảnh địa lưu danh bách thế. Giờ phút này đều triển khai điên cuồng thế công, sáu đại cường giả trên thân dường như lóe ra các loại thần kỳ phù văn, rất nhiều vũ kỹ thi triển đi ra, hình thành vây công chi thế. Để cho ta tới. La Phong hét lớn một tiếng, ngăn cản đang chuẩn bị xuất thủ quân Liên Mộng cùng Cửu Si lão đạo bọn người, cười sang sảng một tiếng, đôi mắt lóe ra ngạo ý, một người độc chiến sáu đại kim đan đại đạo cảnh giới cường giả. Ha ha. La Phong tùy ý cười to, quyền cước tách nhập, chấn thiên động địa, cường thế vô cùng, giống như chiến thần hàng lâm, không người có thể địch, đối mặt với sáu đại kim đan cường giả liên thủ công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thấy thế, Lại Mao sắc mặt âm trầm, quyền đầu đột nhiên nắm chặt, ăn vào một viên linh đan về sau, không chút do dự, chiến trường. La Phong, lấy một địch bảy. Nơi xa võ giả đã nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Từng cái khuôn mặt lộ ra mãnh liệt rung động. Trợn mắt hốc mồm. Lúc trước La Phong đánh với Vũ Văn Vân Phạm một trận, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, giật nảy mình, đặt vững La Phong thiên ngục cảnh địa đệ nhất thiên kiêu địa vị. Nhưng hôm nay, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, càng ngày càng nhiều kim đan đại đạo cảnh cường giả sinh ra, chính nghĩa liên minh cái này bảy đại minh chủ, đều là chân thật kim đan đại đạo cảnh giới cường giả, trong bọn họ một số người, tại thiên ngục cảnh địa có nhất định danh khí, đều là thành danh đã lâu tiền bối, thế nhưng là, bảy người liên thủ, không những không cách nào cầm xuống La Phong, ngược lại ẩn ẩn có bị La Phong trấn áp ý tứ. Mấy ngày không gặp, chiến thần thiên kiêu La Phong, vậy mà lại trưởng thành đến tình cảnh như vậy. Quả thực thì là yêu nghiệt, quái thai, dạng này thực lực tăng trưởng tốc độ, dày dết bấy nhiêu cái gọi là đặc thù thể chất tuyệt thế thiên kiêu. Ta lên cổ sơn hải thần long thánh thể, biểu thị nằm thương. Nghe đồn, La Phong gặp gỡ, là bởi vì hắn chinh phục đặng thành cái kia một tòa thần sơn, ngọn thần sơn kia, đến tột cùng cất giấu thần bí huyền bí. Kịch chiến phía dưới, Lại Mao ánh mắt đồng dạng tại âm trầm lóe ra. Chính nghĩa liên minh trong khoảng thời gian ngắn bao trùm thiên ngục cảnh địa, nhịn qua phong quang vô hạn, có thể căn cơ chưa ổn. Tuyết Linh cung chính nghĩa liên minh, để chính nghĩa liên minh sức ảnh hưởng tăng thêm một bước, chính nghĩa liên minh mục tiêu kế tiếp, chính là Đằng Thành, Long Cung. Thiên ngục cảnh địa, chiến hỏa thiêu đốt, duy chỉ có Đằng Thành thần Long quân đoàn, giữ cho không bị bại. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, càng là danh xưng chiến thần, một khi Đằng Thành cũng trở thành chính nghĩa liên minh một phần tử, nhất định có thể để chính nghĩa liên minh địa vị, nâng cao một bước. Lại Mao cường thế mà đến, vụng trộm sáu đại minh chủ đi theo, tình thế bắt buộc. Khi biết được Đằng Thành thái độ về sau, Lại Mao không chút do dự, binh lâm thành hạ, hắn muốn phá hủy Đằng Thành bất bại thần thoại, trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh, chinh phục Đằng Thành, tiến một bước, thu hoạch được chiến thần thiên kiêu La Phong trên thân đại bí mật. Nhưng mà, tính toán đánh ba ba vang, nhưng bây giờ, bảy đại cường giả liên thủ, còn bị La Phong ẩn ẩn ngăn chặn một đầu, dần dần muốn lộ ra vẻ bại. Hợp kích chiến trận. Lại Mao không còn bảo lưu, nổi giận hét lớn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lại Mao lời nói hạ xuống, bảy người thân ảnh cấp tốc di động, quỷ dị biến chuyển phương vị, nhanh như tia chớp, cùng lúc, trong tay văn binh quang mang hừng hực mà lên, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hợp kích đại trận. Không ít người trong lòng siết chặt, nhìn chằm chằm phía trước. So trận pháp, ta còn chưa sợ qua người nào. La Phong lòng tự tin tăng gấp bội, căn bản không sợ, tùy tiện cười một tiếng, phất tay, từng mặt trận kỳ trống rỗng xuất hiện, trong khoảnh khắc, bao trùm bảy người chỗ phương vị. Lấy trận giao đấu. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong bóng người lướt ngang, côn bằng biến, thân thể như lưu quang. Quyền đầu mãnh liệt nắm, quang mang bắn ra bốn phía. Bành, bành, bành. Từng cái phun máu bay ra ngoài, như là nham thạch rơi xuống đất, oanh vang vọng. La Phong hai đầu lông mày toát ra cực khoa trương tự tin, huy quyền quét chân, lại mau lại một lần nữa bị đánh bay, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, lần này, lại mau vẫn là bị đánh trúng mặt, bị đánh bay ra ngoài, mặt đã sưng thành đầu heo. Nơi xa đám võ giả trực tiếp hóa đá ngốc trệ. Chính nghĩa liên minh, bảy đại minh chủ, thất bại thảm hại. Chiến thần thiên kiêu La Phong tốc độ phát triển, xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể đại biểu nhân gian chính nghĩa. La Phong ánh mắt mang theo khinh thường, lạnh lùng hoành quét mắt một vòng, một đám tôm tép nhãi nhép a. Chớ có làm nhục chính nghĩa liên minh. Lại mau khuôn mặt âm trầm băng hàn, lạnh giọng hét lớn, lửa giận bay lên, đôi mắt bắn ra hai đạo hỏa quang. La Phong, hôm nay ta lại hỏi ngươi một câu, nhân loại công địch Đường Đại Nhĩ, là tổng thần Long quân đoàn đi ra ngoài, ngươi là có hay không muốn vì này phụ trách? Nhân loại công địch. La Phong nhìn lấy lại mau, ngươi có thể đại biểu nhân loại. Nhưng mà, ta không phải nguyện bị đại biểu, ngươi muốn biết ta thái độ. Vậy thì tốt, các ngươi nghe. La Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định, len ken mạnh mẽ, to rõ vang vọng, lúc trước, Đại Nhĩ là ta huynh đệ. Hiện tại, Đại Nhĩ cũng là ta huynh đệ. Về sau, Đại Nhĩ vẫn là ta huynh đệ. La Phong đôi mắt thiểm lược qua sắc bén quang mang, phương Bắc chiến dịch, là Thánh Tuyết Sơn dị thú cùng Tuyết Linh Cung ở giữa ân oán, ngoại nhân một khi mượn Đại Nhĩ sự tình nhúng tay phương Bắc chiến dịch, như vậy. Ta lấy ta La Phong tên thề, phàm là muốn đối phó ta huynh đệ người, đều là ta La Phong địch nhân. Thanh âm vang vọng khắp nơi. Nơi xa không ít võ giả nghe vậy, tất cả đều rung động. Chính nghĩa liên minh, như mặt trời giữa trưa. Không người nào dám tưởng tượng, vậy mà lại có người ở thời điểm này, công nhiên khiêu khích chính nghĩa liên minh, mà lại, còn dám coi trời bằng vung, vì hắn huynh đệ, thả ra hào ngôn. Ai đối phó Đường Đại Nhĩ, chính là hắn La Phong địch nhân. Nếu như La Phong chỉ là người bình thường, đây cũng là thôi, nhưng hôm nay, La Phong thực lực, ẩn ẩn có trở thành thiên ngục cảnh địa đệ nhất nhân dấu hiệu, ai dám không nhìn La Phong thanh âm. Cho dù giờ phút này còn không đạt được ngày xưa một chút đại năng giả, một lời thành chỉ cấp độ, có thể La Phong một câu, đủ để cho thiên ngục cảnh địa tất cả thế lực, đều cân nhắc một chút. Mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía chính nghĩa liên minh mọi người. Lại mau thần sắc âm trầm bất định, thật lâu, bỗng nhiên lại cười quỷ dị lên. Tốt, rất tốt. Lại mau chậm rãi cất bước đi ra phía trước, hôm nay ngươi một phen, ngồi vững đằng thành cùng dị thú cấu kết tội danh. Tội danh. La Phong vui, ngươi đến thẩm phán ta. Ta đến thẩm phán. Bỗng nhiên, lại mau trong tay xuất hiện một cái to lớn thạch chung, màu vàng xanh nhạt, phía trên lưu có không ít cổ lão vết khắc, tại năm tháng ăn mòn phía dưới, vết khắc có chút mơ hồ không rõ, có thể như ẩn như hiện đường vân, lại phóng xuất ra một cổ khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức, trong lòng đều là cũng nhịn không được run lên. Thần thoại văn binh. Cửu Si lão đạo khuôn mặt biến đổi, thốt ra, nhắc nhở La Phong cẩn thận. Lại mau khuôn mặt lóe qua vẻ dữ tợn, cái này thần thoại văn binh là hắn lớn nhất cậy vào, hắn vốn định dùng đến chinh phục đằng thành cái kia một tòa thần sơn, không nghĩ tới lại bị La Phong bức đến nước này. Thần chi thẩm phán. Lại mau khuôn mặt dữ tợn, sát cơ chớp động. Thạch chung hào quang màu đồng xanh hừng hực vô cùng, dường như từng tầng vải vóc điều quan trực trùng vân tiêu, lại mau đột nhiên huy động thạch chung, nhấc lên một cơn gió lớn, nương theo vô cùng khủng bố âm ba, một sát na này ở giữa, La Phong sau lưng, thần Long quân đoàn không thiếu tướng sĩ, nhao nhao thổ huyết, bại lui, có chút ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thế công, hướng La Phong. Một sát na này ở giữa, La Phong bóng người nhanh chóng chớp động, thân pháp mạnh mẽ, tránh né thủy chung âm ba quét ngang, La Phong khuôn mặt hơi biến sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn phát giác được một cổ tinh thần lực công kích, dao động kinh người. Đến từ thạch chung âm ba. Vô ảnh vô hình. La Phong trong nháy mắt nghĩ đến thần niệm sư, đôi mắt không khỏi chăm chú nhìn lại mau trong tay món kia thần thoại văn binh thạch chung, trong lòng thoáng cái lướt qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đây là thần niệm sư binh khí? La Phong có thể tưởng tượng, một cái thần niệm sư trong tay cầm cái này thạch chung, lấy niệm lực thủ đoạn tội động thạch chung, cái kia dao động nhất định càng khủng bố hơn, xa so với lại Mao bây giờ cậy mạnh huy động cùng đánh thạch chung hiệu quả muốn tốt. Sưu, sưu, La Phong hóa thân côn bằng, phi thiên độn địa giống như, một bên tránh né thế công, bóng người hướng về lại Mao tới gần. Thanh thế to lớn, động tác mãnh liệt, để lại Mao trong lòng kinh hãi. Hô, lại Mao tay cầm thạch chung, hướng về La Phong đánh tới. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong hai con ngươi hào quang màu vàng kim nhạt kích bắn đi ra, đồng thời, nhất niệm thành binh, vô hình thần binh công kích giống như nước thủy triều hướng về lại Mao đánh tới, có thể cơ hồ chỉ là trong nháy mắt lọt vào thạch chung trấn áp, căn bản không có cách nào tiếp cận. La Phong trong lòng rung động, càng thêm khẳng định thạch chung bất phàm. Thần thoại văn binh. Vẫn là một kiện thần niệm sư binh khí. Lại Mao không biết, giờ phút này La Phong tâm tư đã nhớ thương phía trên trong tay hắn thạch chung. Cái này thần thoại văn binh, trong tay ngươi, quả thực cũng là lãng phí tư nguyên. La Phong bóng người đột nhiên hư không tiêu thất. Ngũ hành đại độn. Trong chốc lát, ra bất ngờ xuất hiện sau lưng Lại Mao. Lại Mao quá sợ hãi, vừa định huy động thạch chung, nhưng lại tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong thi triển Long cung truyền thừa vũ kỹ, phiên giang đảo hải, Lại Mao cảm giác lòng bàn chân trượt đi, tự hồ trực tiếp rơi vào mênh mông biển lớn bên trong, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. La Phong bóng người như cung, đột nhiên ra tay bá đạo. Oanh! Oanh! Oanh! Mạnh mẽ vô cùng thế công hung hăng đánh vào Lại Mao trên thân. Hô! Thạch chung quang mang hừng hực lên. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Thần thoại văn binh, quả nhiên bất phàm, loại tình huống này lại còn chống lại công kích mình. Phanh phanh phanh! La Phong huy quyền như mưa to sấm sét. Mà thạch chung quang mang bao phủ xuống, Lại Mao liền giống với một cái vỏ rùa, làm sao cũng đánh không thủng. Ngắn mũi khủng hoảng về sau, Lại Mao chắc chắn lên, tùy ý cười to, La Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, ngươi có thể làm sao cho ta sao? Lại Mao khóe miệng nhếch lên đến, lão phu mặt bậy ở cái này, ngươi có bản lĩnh, tranh thủ thời gian đến đánh. Trong đáy lòng cứ việc trung động La Phong thực lực, tay mình nắm thần thoại văn binh thạch chung, cũng lại bị hắn chiếm cứ tiên cơ, trấn áp tới. Thế nhưng là, làm Lại Mao xác định La Phong không làm gì được chính mình thời điểm, lúc này không kịp chờ đợi trào phúng lên. Ta dựa vào, bị đánh thành một cái lão ô quy, lại còn có mặt chế giễu người khác, cái này tâm cảnh, ta phục. Phía sau phán quan bọn người nhìn trận mắt hốc mồm. Lại Mao toàn thân bị thạch chung quang mang bao phủ, ngăn cản La Phong cái kia như là như mưa giông gió bão thế công, trong lúc nhất thời còn không tay, có thể trong miệng hắn lại không tha người, mở miệng châm chọc. Đây là muốn cố ý nhiễu loạn La Phong tâm cảnh. Thần thoại văn binh phòng ngự, xác thực có thể xưng khủng bố a. Loại tình huống này, dù là La Phong làm ra tất cả vốn liếng, cũng căn bản không làm gì được Lại Mao. Không ít người tất cả đều cảm thán, Lại Mao tuy nhiên bị đánh không có cách nào hoàn thủ, lại mở miệng chế giễu La Phong, tại người ngoài xem ra buồn cười, nhưng lại cũng vẫn có thể xem là một cái sách lược. Một khi La Phong tâm cảnh biến hóa, rất dễ dàng bị Lại Minh Chủ phản kích. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong trực tiếp đem Lại Mao xem như đống cát, cũng không cần cái gì vũ kỹ, trực tiếp nương tựa theo ngang ngược quyền đầu liền oanh đập tới, nhưng mà, mỗi đấm tới một quyền, đều có một tầng màu vàng xanh nhạt lồng ánh sáng nổi lên, tiêu trừ La Phong thế công. Còn có bản lãnh gì, xử hết ra a? Lại Mao hướng về La Phong dữ tợn cười ra tiếng, bị người làm bao cát đến hành hung. Tự hồ không có một chút nhục nhã, ngược lại có cao cao tại thượng cảm giác, miệt thị La Phong, ánh mắt liếc xéo lấy, ngươi có thể làm sao cho ta? La Phong không nói một lời, tiếp tục huy quyền. Không có người phát giác được, giờ phút này, La Phong trong đầu hỗn độn bi ngay tại chậm chậm địa vận chuyển lại, niệm lực dao động, hướng về thạch chung bao trùm đi qua, bất quá, lần lượt bị phản chấn tới. Lần này, La Phong không có dùng thần bí thạch đầu đến nện, mà chính là lấy ôn hòa thủ đoạn, hắn hy vọng có thể đem cái này thần thoại văn binh hoàn toàn chiếm được, hắn thử nghiệm dùng tinh thần niệm lực, cùng thạch chung tinh thần dao động, sinh ra cộng minh. Lại Mao cứ việc tay cầm thạch chung, nhưng hắn không phải thần niệm sư, căn bản không có cách nào đem thạch chung uy lực chân chính phát huy ra, càng thêm không có cách nào hoàn toàn đem thạch chung chưởng khống, La Phong hoàn toàn có cơ hội đem cái này thần thoại văn binh đoạt lại. Oanh! Oanh! Oanh! Bên ngoài, La Phong vẫn là từng quyền, tự hồ cũng không cam lòng, oanh kích lấy thạch chung, lần lượt bị cái kia hào quang màu đồng xanh phản chấn trở về. lại mau khuôn mặt từ từ toát ra được như ý nụ cười. Hắn tin tưởng vững chắc, La Phong đúng là bị kích thích, tiếp tục như vậy, La Phong rất nhanh liền sẽ bị thương. Đối phó Đường Đại Nhĩ, liền là đối phó ngươi La Phong. Lại mau cười, họ La, ngươi cũng quá mức đề cao bản thân đi. Hô hô hô. Từng đạo cấp kính cuồng phong quét tới. Chính nghĩa liên minh sáu đại minh chủ, đột nhiên xuất thủ. Từ phía sau tập kích, lại một lần nữa vây công La Phong. Đã đăng thành cũng muốn trở thành nhân loại công địch, như vậy, không có cái gì có thể lưu tình. Chính nghĩa một phương, vĩnh viễn dung không được tà ác. Giết. Sáu người sát khí đằng đằng, muốn đem La Phong chém giết tại đao hạ. La Phong đôi mắt lóe ra vô cùng sắc bén quang mang, sáu người bước vào bên cạnh hắn mấy mét bên trong, lọt vào phiên gian giảo hải ảnh hưởng, thân hình dừng lại, La Phong cũng tìm đúng thời cơ này, quả quyết địa xuất kích. Hàng long phục hổ. Ba đầu sáu tay. Điểm thạch thành kim. Các loại vũ kỹ trong chớp mắt dung hợp quy lực bạo phát. Mấy hiệp phía dưới, cái kia sáu tên kim đan cường giả bay ngang ra ngoài, nhẹ nhất một cái, toàn thân cũng gãy mất vượt qua 20 cây xương cốt, máu me khắp người, tựa hồ sắp bị đánh vỡ ra đến, oanh ngã trên mặt đất. Đối phương muốn đem chính mình dồn vào chỗ chết, La Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. La Phong ngươi dám. Lại mau cái này mới phản ứng được, phẫn nộ hét lớn, huy động thạch chung hướng về La Phong điên cuồng công kích, sóng âm kia uy lực quét ngang mà đi, nơi xa thần long quân đoàn tướng sĩ lại một lần nữa lọt vào tác động đến, rất nhiều người thổ huyết ngã xuống đất. La Phong ánh mắt lóe ra màu lạnh, hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt quang mang, xuất thủ cực nhanh, lần nữa làm cho lại mau chỉ có thể bị động địa phòng ngự, không có cách nào chủ động xuất thủ. La Phong, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lại mau lại nhe răng cười. Phía sau, cửu si lão đạo bọn người giờ phút này mi đầu cũng không khỏi đến nhau nhau nhăn lại tới. Thần sắc nghiêm trọng. La Phong cứ việc một mực chiếm cứ lấy thượng phong, có thể giờ phút này cho người ta cảm giác, cũng là làm ra tất cả vốn liếng, cũng không làm gì được lại mau. Van cầu ngươi, đánh ta mặt đi. Lại mau cười nhạo, miệt thị lấy La Phong. La Phong trong đầu tinh thần niệm lực một mực tại đụng vào thạch chung. Dao động càng không ngừng điều chỉnh, cải biến, nếm thử tiếp xúc thạch chung, cùng nó cộng minh. Rốt cục, bỗng nhiên thạch chung quang mang trong lúc đó hừng hực. Đường kính vượt qua 10 mét màu vàng xanh nhạt hình trụ quang mang, trùng thiên thẳng lên, bao phủ thương khung. Tình cảnh này, để vô số người trong lòng giật mình. Cẩn thận! Quân Liên Mộng mọi người nhìn không được hô to, loại tình huống này, cực giống là lại mau muốn thi triển đại chiêu, mà lại, giờ phút này thạch chung phóng xuất ra uy năng. Dường như thoáng cái tăng lên mấy lần, làm cho người cảm giác linh hồn đều đang kinh hãi. Chúng người đôi mắt đồng thời trợn to, ngừng thở. Màu vàng xanh nhạt bên trong cột ánh sáng, lại mau thần sắc thoáng cái ngạc nhiên, cảm nhận được thạch chung đột nhiên trở nên càng thêm cường đại, không khỏi vui mừng quá đỗi, trong lòng hăng hái, coi thường lấy La Phong, chịu chết đi. Lại mau đem thạch chung thật cao nâng lên. Hô! La Phong bóng người vọt tới, đưa tay ở giữa. Tinh thần niệm lực phóng thích. Lại mau trong tay thạch chung không bị khống chế, bá bá bá chuyển động, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trực tiếp rơi vào La Phong trong tay. Cái gì? Lại mau khuôn mặt ý cười cứng lại. Không kịp phản ứng tới, chỗ sâu trong con ngươi, một cái to lớn quả đấm to trong nháy mắt tới gần. Đánh mặt. Oanh. Lại đánh mặt. Oanh. Lần nữa đánh mặt. Rầm rầm rầm. Đếm không hết nhiều ít quyền, mỗi một quyền đều nặng nề mà đánh vào lại mau trên mặt. Nghe không được tiếng kêu thảm thiết âm, lại mau miệng đều đã bị đánh nát, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cả khuôn mặt, máu thịt be bét. Còn chưa thấy qua loại người này, phải xin ta đánh mặt. La Phong nhịn không được phi một tiếng, nhất quyền đem lại mau đánh bay ra ngoài, lại mau đầu chạm đất, nặng nề mà đập ra một cái hố to. Như thế lôi đình thế công phía dưới, lại mau coi như không chết. Cũng phải trở thành một cái dung mạo hủy hết ngu ngốc. Liên minh chó má, hết thảy xéo đi. La Phong tay nắm lấy thạch chung, cảm nhận được thạch chung tinh thần dao động ẩn chứa khí tức cường đại, lập tức vận chuyển tinh thần niệm lực, xúc động thạch chung, hướng về phía trước vung lên. Hô! Đáng sợ âm ba uy lực, bao phủ mà đi, như phiên gian đảo hải, cát bay đá chạy. A! Tiếng kêu thảm thiết âm vang dội tới. Chính nghĩa liên minh quân đoàn, 50.000 đại quân, trong khoảnh khắc, người ngã ngựa đổ, không ít người trực tiếp thổ huyết té quỵ dưới đất. Bịch! Cũng có một bộ phận người, trực tiếp dọa đến toàn thân run rẩy quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Trước mắt người này, căn bản không phải người, hắn là thần, bách chiến bách thắng chiến thần. Cho tới nay, La Phong cho rằng, thiên ngục cảnh địa bên trong tồn tại thần thoại văn minh, đều là thượng cổ chiến trường còn sót lại, cơ hồ đều là tiếp cận hủy hoại, như chúng sinh tháp. Giờ phút này trong tay màu vàng xanh nhạt thạch chung cũng không ngoại lệ, La Phong làm dùng thần niệm sư thủ đoạn, cùng thạch chung dao động hình thành cộng minh, đạt được thạch chung tán thành, từ đó đem thạch chung theo lại mau trong tay cướp đi. Hừng hực hào quang màu đồng xanh phía dưới, thạch chung phía trên đường vân, lộ ra viễn cổ khí tức, ẩn ẩn có chút rất nhỏ vết rách hiển lộ ra. Bất quá, so sánh chúng sinh tháp, thần bí thạch chung bị hao tổn trình độ không tính lớn, giờ phút này bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ, thần niệm sư binh khí hiển uy, vô hình âm ba thủy triều một đợt sau một đợt tới hung mãnh, thế bất khả kháng, chính nghĩa liên minh 50.000 quân đoàn, sụp đổ. Tình cảnh này, để cửu si lão đạo bọn người nhìn lấy đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực hung tàn đến bạo. Diêm lục ma cực kỳ chấn động, thật sự là kỳ quái, món kia thần thoại văn binh thạch chung tại La Phong trong tay, vậy mà uy lực đại tăng, thực tại thật không thể tin. Báo ảnh khôi ngô thân thể đột nhiên chấn động, chẳng lẽ là lão đại trở lại địa cầu một chuyến, vừa tốt mang về cái kia thạch chung sách hướng dẫn sử dụng. Ngươi ý tưởng này. Huyết ma nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, nghiêm túc gật đầu, quả thực quá có đạo lý. Cứu mạng a. Lại cao khiếu tuy nhiên bị đông đảo cường giả che chở lấy, thế nhưng bị thạch chung âm ba công thế tập kích, thất khiếu chảy máu, thảm trạng đáng sợ, điên cuồng gào thét. Chính nghĩa liên minh, quân lính tan rã, sụp đổ, sợ chết khiếp tự như rút lui. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại La Phong trên thân, ánh mắt không che giấu được rung động. Thất đại kim đan đại đạo cường giả, còn có thần thoại văn binh gia trì, lại bị đánh bại dễ dàng, chiến thần thiên kiêu La Phong, hắn thực lực, đến tột cùng đến cái gì tầng thứ. Chính nghĩa liên minh, chưa xuất sư đã chết a. Nghe nói đã có 13 tên kim đan đại đạo cảnh giới cường giả, thế nhưng là, thì có ích lợi gì? Vậy mà đem bọn hắn cái kia một bộ tới đối phó La Phong, La Phong hôm nay trực tiếp giết chết 7 người, chính nghĩa liên minh thực lực tổn thất hơn phân nửa. Thà nhưng đắc tội thần minh, cũng không nên trêu chọc La Phong. Đương đại lăng thiên bản đệ nhất nhân là đang trận điện điện chủ, thế nhưng là, trong mắt của ta, La Phong thực lực đã hoàn toàn có cơ hội khiêu chiến đang trận điện điện chủ. Lấy một địch thất, nhẹ nhõm chiến thắng, thực sự quá khiến người ta rung động. Hồi thành. La Phong vung tay lên, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, hắn đã đem lời nói buông xuống, chính nghĩa liên minh nếu như còn tiếp tục lên phía bắc, như vậy, hắn cũng sẽ có hưởng ứng động tác. Tài to, là hắn huynh đệ. La Phong lập trường, căn bản không cần cân nhắc. Đặng Thành, Ngô Đồng Lâm. Cái gì? Ngươi còn không có đạt được Bất Chu Sơn thượng truyền thừa. Cửu si lão đạo thanh âm mang theo rung động, hô to vang lên, khó có thể tin trừng lớn suy nghĩ mắt nhìn chằm chằm La Phong. Một bên, Yến Tam Sư cùng Yến Lục Ma cũng cực rung động, nghẹn họng nhìn trân trối. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong bày ra quá mức cường thế, cửu si lão đạo bọn người coi là La Phong là đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa trở về. Không dễ dàng như vậy. La Phong cười khổ lắc đầu, đem Bất Chu Sơn khảo hạch nói ra. Thần niệm sư. Cửu si lão đạo mấy người nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, niên đại quá mức xa xôi, đương đại thiên ngục cảnh địa, căn bản không có thần niệm sư tồn tại, bọn họ đối với cái này cũng không hiểu, bất quá, theo La Phong bày ra thực lực, có thể thấy được lóng đốm. Thần niệm sư có thể khống chế tinh thần lực dao động, thi triển các loại thần thông, nghe đã cảm thấy thật không thể tin. Diêm Lục Ma cảm thán, khó trách hôm nay cái kia thạch chung trong tay ngươi, uy lực tăng gấp bội. Quá tốt. Cửu si lão đạo hưng phấn vô cùng, ngươi còn không có đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa, thực lực cũng đã đạt đến nước này, ngày khác một khi đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa, coi như Bồng Lai Tiên Đảo cường giả đi ra, cũng có thể nhất chiến. La Phong, có một tin tức. Yến Tam Sư trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng, 10 ngày trước, Thiên Xu Cung chủ phái người truyền về một tin tức, ngươi nhìn. Yến Tam Sư đem một khỏa thủy tinh hình ảnh bóng giao cho La Phong. La Phong toàn thân không khỏi chấn động, tại thủy tinh hình ảnh phía trên, có một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Mềm mại tóc dài phiêu dật, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cái kia một đôi linh động hai con ngươi, hướng đi một đầu đường dài cuối cùng, bối cảnh có chút kỳ diệu, thoạt nhìn như là tinh không, chu vi có đầy sao lập lòe, dưới trời sao cây cối khoác lên nhàn nhạt quan sát quang hoa, từ từ, nàng bóng người đi xa. Tiêu Quân. La Phong kích động, áp chế không được lo lắng, nhìn về phía Yến Tam Sư, nàng ở đâu? Nơi này. Cửu Si lão đạo khuôn mặt hơi đổi. Thấy thế, La Phong trong lòng cũng là trầm xuống. Đây là Tử Thần Cung đệ tử ghi chép lại hình ảnh. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng, Tử Thần Cung cung chủ, tại nhiều năm trước, tiến vào thiên ngục cảnh địa tối thần bí số một bí cảnh, liền không có lại xuất hiện qua. Nhiều năm qua, Tử Thần Cung vẫn luôn an bài đệ tử tại số một bí cảnh phụ cận chờ đợi Tử Thần Cung chủ trở về. La Phong sắc mặt không khỏi bá địa trắng bệch, Tiêu Quân tiến số một bí cảnh. Con đường này cuối cùng, chính là số một bí cảnh. Cửu Si lão đạo không khỏi thán một tiếng, thiên ngục cảnh địa, vạn ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai theo con đường này đi về tới. La Phong thân thể rất nhỏ địa run rẩy, siết thật chặt quyền đầu. Tự lẩm bẩm, nàng không phải nói, muốn đi tìm kiếm mình phụ mẫu. Vì cái gì, tại sao muốn tiến vào số một bí cảnh? Ngươi chú ý nhìn, Tiêu Quân trên tay còn cầm lấy một bức bản đồ. Yến Tam Sư hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đó là cha mẹ của nàng cho nàng lưu lại tin tức, ta nghĩ, nàng nhất định là liên tục xác nhận về sau, mới có thể đạp vào con đường này, tiến vào số một bí cảnh. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Diêm Lục Ma không khỏi thốt ra. Cái gì truyền thuyết? La Phong gấp vội ngẩng đầu, nhìn lấy Diêm Lục Ma. Có một cái rất cổ lão truyền thuyết, số một bí cảnh, liên tiếp lấy một cái khác đại thế giới, một khi tiến vào, lại cũng không về được. Diêm Lục Ma thở nhẹ một hơi, nhưng mà, theo không có người bình an vô sự địa theo số một bí cảnh đi tới, cái này truyền thuyết, không người nào có thể xác minh. La Phong nắm thật chặt quyền đầu, như Tiêu Quân cũng không cách nào từ bên trong đi tới, như vậy, ta đem tự mình đi xác minh. Nghe vậy, Cửu Si lão đạo mấy người lúc này giật mình. Hai mắt nhìn nhau liếc một chút. Chúng ta không biết cản trở ngươi, bất quá, ngươi muốn đi vào số một bí cảnh, tuyệt đối không phải là hiện tại. Cửu Si lão đạo nói ra, bây giờ thiên ngục cảnh địa, đồng thời không bình tĩnh, chiến trường phương Bắc, càng ngày càng nghiêm trọng, chính nghĩa liên minh, không biết từ bỏ ý đồ. Còn có, chỗ chết nguy cơ. La Phong đột nhiên mở miệng, hắn nghĩ tới Vũ Văn Nguyên tụ cái kia một phen, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói ra, ta rời đi Bất Chu Sơn trước đó, gặp một người. La Phong đem phong ấn Vũ Văn Nguyên tụ sự tình nói ra. Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, lại bị La Phong sử dụng Bất Chu Sơn phong ấn ý chí, phong ấn tại Bất Chu Sơn trên thềm đá. Cửu Si lão đạo ba người kinh hỉ, đồng thời, trong lòng cũng là trầm xuống. Tử địa. Vạn ngàn năm qua, thiên ngục cảnh địa một cái tuyệt đối cấm kỵ từ ngữ. Nhập giả hẳn phải chết. Tử địa ở mép, thỉnh thoảng sẽ có gào thét ô âm thanh truyền đến, khiến người ta cảm thấy kinh dị, có thể toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chết diện tích phạm vi, lại so còn lại mấy nơi cùng nhau còn rộng lớn hơn. Tử địa sinh vật. Yến Tam Sư không khỏi lạnh run, coi là thật tồn tại sao? Bọn họ lực lượng, sẽ đạt tới cái nào cấp độ? Nếu như có một ngày, tử địa sinh vật xông ra đến, có thể hay không thật như là Vũ Văn Nguyên tụ nói, cho thiên ngục cảnh địa, mang đến tai nạn. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Vũ Văn Nguyên tụ nói tới, chưa hẳn không thể tin. Cửu Si lão đạo thần sắc cũng là trịnh trọng vô cùng, trầm giọng nói ra, hồi trước, phương Nam, đang trận điện lĩnh vực phạm vi, thì có người đã từng nhìn thấy, tử địa chỗ sâu có kỳ dị biến cố. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, thiên ngục cảnh địa phát sinh rất nhiều quái dị sự kiện. Diêm Lục Ma chậm rãi nói, cũng có rất nhiều người đạt được kỳ ngộ, bước vào cảnh giới cao hơn. Yến Tam Sư gật đầu, gần đoạn thời gian, không ít địa phương, đều xuất hiện thần sơn tô phục. Nói đến quái sự, còn có một việc. Cửu Si lão đạo nói ra, số 9 bí cảnh cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? La Phong không khỏi lại lần nữa giật mình, có chút khó có thể tin, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa. Số 9 bí cảnh, cũng là một tòa bảo sơn, La Phong tuy nhiên chỉ từng tiến vào một lần, có thể ở bên trong, đạt được không ít bảo vật. La Phong còn tính toán, ngày nào nếu có cơ hội lại đến số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, lại tiến vào vơ vét một phen. Số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù vốn là không nhiều, lúc trước, Tà Vương đại quân chiếm lĩnh Tử Châu về sau, trước tiên, cũng muốn tìm tới số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, kết quả tự nhiên không, Tà Vương hạ lệnh, cường công số 9 bí cảnh, cuối cùng, không công mà lui. Cửu Si lão đạo trầm giọng nói ra, tiếp đó, có không ít võ giả đều thử muốn đi vào số 9 bí cảnh, đột nhiên có một ngày, số 9 bí cảnh, thì quỷ dị như vậy biến mất. Cửu Si lão đạo thán một tiếng, đáng tiếc như thế một chỗ địa phương tốt. Tiếp đó, Cửu Si lão đạo ba người nói với La Phong không ít liên quan tới thiên ngục cảnh địa gần đoạn thời gian đến chuyện phát sinh. Vùng biến cũng có biến hóa. Cửu Si lão đạo thần sắc đột nhiên ngưng trọng mấy phần, trên biển lực lượng, một mực là bị thiên ngục cảnh địa rất nhiều thế lực xem nhẹ tồn tại, nghe nói, có vùng biến cường giả lên bờ, bốn phía khiêu chiến cường giả. Ta lo lắng, trong này, sẽ có hay không có bồng lai tiên đảo cái bóng. Ngô Đồng lâm bên trong, lâm vào trong yên tĩnh. Rất lâu, La Phong hít sâu một hơi, thiên ngục cảnh địa, đại loạn kết quả, càng ngày càng nghiêm trọng, vũng nước này đã triệt để đục ngầu, chúng ta đang thành Long Cung, nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên. Đang trung chuyển dưới cục thế, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là mạng sống căn bản. Rời đi Ngô Đồng Lâm về sau, trở về Thần Miếu Sơn thần nửa đường, La Phong nhìn thấy Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng con ngươi trên dưới đánh giá La Phong, thật lâu, nhìn không được cảm thán một tiếng. Từng có lúc, gia gia của ta cảm thán, ngươi là tại cái nào đó lĩnh vực, để toàn thế giới đều rung động vương giả, lúc đó, ta còn không tin. Hiện tại thế nào? La Phong không khỏi mỉm cười mở miệng. Ta cũng không tin. Quân Liên Mộng bạch La Phong liếc một chút, ngươi không phải cái để toàn thế giới đều rung động vương giả. Liền thiên ngục cảnh địa cái này hành tinh khác đều bị ngươi rung động. La Phong. Hai người sóng vai mà đi. Sư tôn ta bên kia, có tin tức truyền về. Quân Liên Mộng mỉm cười, ngươi đoán là kết quả gì? La Phong trầm ngâm biết, kết quả không có gì hơn hai cái, một là để ngươi tiếp tục lên phía Bắc, hai là dẹp đường hồi phủ. Đều không phải là. Quân Liên Mộng cười mỉm nói, sư tôn ta tại hồi âm bên trong nói, để ta lưu tại Đằng Thành, chờ mệnh lệnh. La Phong không khỏi hơi kinh hãi, ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn lấy Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng buông tay, là thật, ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Đang khi nói chuyện, Quân Liên Mộng khóe mắt giữa lông mày, không che giấu được lấy vui mừng, đây đối với nàng tới nói, là lớn nhất tin tức tốt. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái. Thấy thế, Quân Liên Mộng khuôn mặt nụ cười lúc này cứng lại, ngữ khí không khỏi chua chua, ngươi không muốn ta lưu tại nơi này. Dĩ nhiên không phải. La Phong thốt ra, ngẩng đầu, nhìn lấy Quân Liên Mộng, ta là đang nghĩ, cái này bên trong, có thể hay không có chuyện gì? Ngươi có hay không cảm thấy, ngươi xuất phát trước, đang trận điện bên trong, có cái gì dị dạng? Dị dạng? Quân Liên Mộng không hiểu nói ra, ta tại đang trận điện, đối ngoại sự tình tuyệt không giải. Mộng tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là đang trận điện kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong, phụng mệnh ra ngoài, chinh phạt phương Bắc. La Phong trầm giọng mở miệng, làm sao có thể bằng vào một phong thư, ngươi sư tôn liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, để ngươi lưu tại Đăng Thành. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quân Liên Mộng như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, Quân Liên Mộng đột nhiên mở to con mắt, đúng, ta tựa hồ nghe nói qua, đoạn thời gian gần nhất, đang trận điện rất nhiều thiên kiêu, bao quát đệ nhất thiên kiêu đệ ngũ khinh cuồng, đều phải đi ra chấp hành nhiệm vụ. Rất nhiều thiên kiêu, toàn bộ phải đi ra. Cái này một sát na ở giữa, La Phong trong lòng không khỏi rung nhẹ, trong đầu hắn hiện lên một cái cực thật không thể tin ý niệm điên cuồng, áp chế không chỗ ở sinh trưởng tốt, bất quá, La Phong cuối cùng vẫn cũng không nói đến đi. Ý nghĩ này, có chút hoang đường. Hắn cảm giác, đang trận điện, là tại an bài con đường sau này. Thế nhưng là, bây giờ thiên ngục cảnh địa, cho dù là quần hùng cùng nổi lên, danh xưng đệ nhất thế lực, vẫn là đang trận điện. Tử địa. La Phong trong đầu phù lược qua cái này một cái từ, không khỏi hít sâu một hơi. Tử địa biến dị, cũng là tại đang trận điện lĩnh vực. Cái này bên trong, chẳng lẽ thật có liên quan gì? Quân Liên Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem giờ phút này lâm vào trong trầm tư La Phong, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Không có việc gì. La Phong tỉnh táo lại, không có suy nghĩ nhiều, nếu như đang trận điện thật bởi vì tử địa uy hiếp tiềm ẩn, mà đem đang trận điện bên trong chư thiên kiêu phân tán ra ngoài, như vậy, cái này mang ý nghĩa, tử địa uy hiếp, so hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn. Đã dạng này, vậy liền ở lại chỗ này. La Phong cười cười. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Thiên ngục cảnh địa, phương Nam, đang trận điện lĩnh vực, tới gần bờ biển, có một chỗ sơn mạch. Quanh năm mê vụ quanh quẩn, trong sương mù mang theo độc, toàn bộ sơn mạch, cỏ dại không sinh, tử dồn khí chìm. Gió đêm thổi qua, nguy nga sơn phong, màu đỏ nham thạch tại nhấp nhô, cát bay đá chạy, giống như có gió lốc đảo qua. Oanh! Dưới bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn dấu chân, chừng 100 mét, trong nháy mắt, hướng về chỗ này sơn mạch chỗ sâu bay vút đi. Ngao ô! Không có một ngọn cỏ sơn mạch chỗ sâu, không có chút sinh cơ, đột ngột ở giữa, lại có sói tru âm thanh vang lên, trong không khí tràn ngập khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh dị khí tức. Oanh! Oanh! Oanh! Cái kia to lớn dấu chân từng bước một hướng lấy sơn mạch chỗ sâu đi đến. Dãy núi này, phương viên 100 dặm, không có người nào. Trên dãy núi quanh năm quanh quẩn khí độc, có khi hội khuếch tán ra, phàm là sinh vật đụng vào, đến hợp độc phát thân vong, nơi này, tại phương Nam, có tiểu tử địa, danh xưng. Không có có người tiến vào qua, tiểu tử địa, cuối cùng. Nhưng hôm nay, màn đêm phía dưới, cái kia khoảng chừng dài 100 thước độ khủng bố dấu chân, chính là nhanh chóng hướng lấy, tiểu tử địa, chỗ sâu đi đến, tốc độ cực nhanh, một đường có các loại nham thạch ngăn cản, hết thảy bị một chân đạp nát, toàn thân tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức khủng bố, thân thể to lớn đến giống như một tòa di động đại sơn, che kín trời trăng. Cái kia một đôi tròng mắt, đường kính chừng 10 mét, toát ra u lục sắc quang mang, rét lạnh như đao. Thổ tức ở giữa, có từng tầng màu đen khí vụ phun ra, khí vụ nồng đậm, ẩn chứa độc tố. Rầm rầm rầm. Một đường hướng phía trước, hướng về cái kia quỷ dị tiếng sói tru âm phương hướng, điên cuồng xông vào. Chánh thức vương, sắp hiện thế. Quái vật khổng lồ sau lưng, có một cái toàn thân màu trắng tinh bạch hạc, một cái miệng như là thần kiếm phong mang, ánh sáng vô cùng, bạch hạc trên thân tràn ngập, cũng là đã dậm chân kim đan khí tức, phát triển cánh, hai con ngươi kích động, vạn thú cốc, sắp tái hiện ngày xưa huy hoàng, trở thành thiên ngục cảnh địa chúa tể. Cái này một cái bạch hạc, chính là ban đầu ở ra mây sơn mạch mê vụ xâm lâm một con kia bạch hạc, bất quá, hiển nhiên là đạt được phi phạm gặp gỡ, thực lực tăng nhiều, bước vào kim đan đại đạo cảnh giới, trước mặt nó, cái kia quái vật khổng lồ, chính là từ trấn thú ấn bên trong đi ra vương giả, vạn thú cốc vương. Một thân lớp vảy màu bạc, tại dưới bóng đêm, lóe ra vô cùng băng lãnh quang mang. Ngân lân đào ngột, trong truyền thuyết vô cùng hung mãnh hung thú, nó xuất hiện, mang ý nghĩa tai nạn. Âm âm. Một đường hướng phía trước, rất nhanh, ngân lân đào ngột đi vào một chỗ trước vách đá, dừng lại. Ngẩng đầu, chỗ này vách đá, khoảng chừng vượt qua cao mấy ngàn thước độ, cao ngất mà lên, giống như một thanh cự kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, nguy nga dồi dào. Đến. Bạch hạc đôi mắt áp chế không ở kích động, nhìn qua phía trước vách đá. Ngao ô. Cái kia từng tiếng quỷ dị sói tru, rõ ràng là theo vách đá bên trong truyền ra. Trong truyền thuyết, bất tử lang quân. Bạch hạc ngừng thở, nó biết, vạn thú cốc vương, cùng trong truyền thuyết tử địa có liên hệ, thậm chí, bạch hạc mơ hồ đoán đến, nó vương, ngân lân đào ngột, tại xa xôi niên đại, thì là đến từ tử địa. Ai nghĩ đến, tiểu tử địa cuối cùng, liên tiếp lấy, chánh thức tử địa. Bạch hạc ánh mắt nhìn qua phía trước, cái kia thông thiên vách đá, cũng là một chỗ hàng rào, sắp chết cùng ngoại giới, triệt để bắt đầu phong tỏa, tại thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, dạng này hàng rào, nhiều vô số kể, sắp chết địa vững vàng trấn áp, khiến chết trong đất sinh vật, không cách nào từ bên trong đi tới. Tối nay sau đó, bất tử quân đoàn, tức sắp xuất thế, quét ngang thiên ngục cảnh địa. Ngân lân đào một cái kia u trồng mắt màu xanh lục tản mát ra sáng chói băng lãnh quang mang, ngẩng đầu hét dài một tiếng, cái kia hai đạo u lục sắc quang mang trực trùng vân tiêu, tỏa ra trăng lưỡi liềm, phản phất là hấp thu ánh trăng tinh hoa. Âm âm. Ngân lân đào ngột bỗng nhiên thực sự chân, dưới chân địa mặt thoáng cái nổ bể ra đến, xuất hiện từng đạo vết nứt, thanh thế to lớn, chu vi nham thạch vỡ tan vỡ vụn, bộc phát ra âm âm vang vọng. Hô hô hô. Cùng phong loạn thành. Ngân lân đào một cái đuôi hung hăng đảo qua, hướng về phía trước cái kia vách đá. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Thông thiên vách đá, khói đặc cuốn lên. Bạch hạc dương cánh bay cao, cho dù nó cũng đã là kim đan đại đạo cảnh giới, thế nhưng là, ngân lân đào ngột thực lực, cường đại đến đáng sợ, vừa vặn cái kia cái đuôi đảo qua, nếu như đánh trúng chính mình lời nói, nhất định một mệnh ô hô. Cái gì? Bạch hạc đột nhiên kinh hô, làm nồng vụ lui sạch thời điểm, cái kia một chỗ vách đá, hoàn chỉnh không tổn hao gì, liền một điểm mảnh đá, cũng không cách nào đánh xuống. Bạch hạc ngừng thở, loại địa phương này, quá mức đáng sợ, khó trách có thể đem tử địa sinh vật, trấn áp ngàn vạn năm tháng. Trước mắt cái này một chỗ, vẫn là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, duy nhất một chỗ xuất hiện có thể lay động căn cơ chỗ. Thế nhưng là, Ngân Lân Đào Ngột đáng sợ như thế lực lượng, vậy mà đều không có cách nào rung chuyển. Đây chính là ba bước kim đan đại đạo cảnh giới, đương đại thiên ngục cảnh địa đỉnh phong. Bạch hạc trung động. Ngao ô. Lúc này, vách đá bên trong, cái kia quỷ dị tiếng sói tru âm lại lần nữa vang lên. Lui về phía sau. Ngân Lân Đào Ngột thanh âm chậm rãi vang lên. Vừa vặn cái kia cái đuôi đảo qua kết quả, hắn đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là muốn thử một chút a. Muốn phá vỡ cái này đáng chết vách đá, nhất định phải nội ứng ngoại hợp. Ngân Lân Đào Ngột chậm rãi mở miệng, bên trong, Bất Tử Lang Quân Lang Vương đã bắt đầu bố trí tế đàn, dùng tế thiên chi lực, trùng kích vách đá phòng ngự. Bạch Hạc, đem đồ vật lấy ra. Nghe vậy, Bạch Hạc gật đầu, miệng há ra, hưu, hưu, hưu. Lập tức có mấy món văn binh, theo Bạch Hạc trong miệng thốt ra, một kiện là Phật môn tượng Phật, một kiện là một thanh sắc bén thần kiếm, một kiện là một cái to lớn trọng chù y. Ba kiện thần thoại văn binh. Bạch Hạc đôi mắt bôi qua nóng rực, cũng có không nở, thần thoại văn binh, trần quý trình độ căn bản không cần nói nhiều, tối nay muốn phá vỡ vách đá này, còn muốn nhờ cái này ba kiện thần thoại văn binh liên hợp cự đại uy năng, Ngân Lân Đào Ngột rõ ràng cáo tri Bạch Hạc. Cuối cùng nếu như thành công phá vỡ vách đá, cái này ba kiện thần thoại văn binh đều chắc chắn hủy đi. Bên trong Bất Tử Lang Quân, hy sinh hội lớn hơn. Ngân Lân Đào Ngột thanh âm trầm thấp gầm nhẹ, tế thiên chi lực, dùng 100.000 lang quân máu tươi đến tế thiên, bất luận thành công hay không, 100.000 lang quân, chắc chắn hy sinh. Bọn họ nhất định không biết hy sinh vô ích. Bạch Hạc mở miệng, nhân loại, đem dùng cái gì máu tươi để lễ tế cái này 100.000 lang quân linh hồn. Sưu, sưu, sưu. Ba kiện thần thoại văn binh bỗng dưng trôi nổi lên, hình thành một cái quỷ dị phương vị, Ngân Lân Đào Ngột đặt mình vào bên trong, thân hình khổng lồ, Ngân Lân quang mang đang nhanh chóng địa lóe ra, từng cái kỳ dị cổ lão phù văn, theo Ngân Lân phía trên hiện lên đến, phản phất tại nhớ tới cổ lão chú ngữ. Ánh trăng trút xuống mà rơi, tỏa ra hình tượng này, tràn ngập cực lạnh lẽo khí tức băng hàn. Tế thiên chi lực. Bạch Hạc ở phía xa, nhìn qua nơi xa vách đá đen kịt một màu, thế nhưng là, cái kia từng tiếng sói tru âm uyển như sóng triều giống như, một đợt liên tiếp một đợt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn họ đang dùng chính mình máu tươi, tế thiên, thu hoạch lực lượng kinh khủng, đến phá vỡ chỗ này vách đá bình chướng, để tử địa sinh vật, lần nữa buông xuống thế gian. Đông đông đông. Trong lúc mơ hồ, tự hồ có trống tiếng vang lên, nương theo lấy gào thét sói tru. Oanh. Bỗng nhiên, vách đá bên trong có một trận tiếng vang chấn thiên động địa. Bạch. Gần như đồng thời, Ngân Lân Đào Ngột cũng động. Điên cuồng gào thét, Ngân Lân quang mang hừng hực đựng lên, lập lòe đêm tối. Tượng Phật, thần kiếm, trọng chù y. Hô hô hô. Gần như đồng thời ở giữa hóa thân thành lưu quang, dùng lớn nhất sức mạnh mạnh mẽ, hướng về cái kia một chỗ vách đá hung hăng va đập tới. Chấn thiên động địa. Mây đen tại dưới bầu trời cuồn cuộn phun trào, càng không ngừng biến đổi các loại hình dáng, thỉnh thoảng thôn thiên chi thế, thỉnh thoảng như vạn mã lao nhanh, thỉnh thoảng giống như ma nữ tại vũ đạo, tư thái uyển chuyển, tuyệt không thể tả. Ánh trăng tại dần dần ảm đạm, tiểu tử địa, phương viên trăm dặm, ầm ầm tiếng vang đập nặng nhân tâm, càng không ngừng quanh quẩn, dưới bầu trời, không gian thậm chí xuất hiện một vết nứt. Mảnh không gian này dường như lọc vào điên cuồng nhất đè ép, trùng kích. Càng đến gần tiểu tử địa, chỗ sâu, vết nứt không gian càng dày đặc, phản phất là từng cái trường xà phun ra quang mang, sắc bén đáng sợ, toàn bộ không gian, đang kịch liệt chấn động. Sưu. Một cái Bạch Hạc đang nhanh chóng lui lại, theo vết nứt không gian càng ngày càng dày đặc mở rộng, nó cảm giác được chính mình cũng nhanh muốn không chịu đựng nổi cái kia đè ép chi lực, khuôn mặt toát ra kinh hãi, tế thiên chi lực. Cho dù là tại chỗ chết bên trong thẩm thấu ra, cũng không phải cái không gian này có thể tiếp nhận, thật đáng sợ, nói không chừng muốn đem mảnh này tiểu tử địa đều trực tiếp thôn phệ. Bạch Hạc bóng người tại nhanh chóng thối lui, lại một mực ngắm nhìn phía trước, Ngân Lân Đào Ngột thân thể vô cùng to lớn, giống như di động cự phong, toàn thân vẫy màu bạc quang mang bắn ra bốn phía, quỷ dị phù văn quanh quẩn lấy màu đen khí độc, phun ra nuốt vào một phương thiên địa, bỗng nhiên khởi động, giống như một tòa cự đại sơn phong rút lên. Dùng chính mình thân thể, hướng về phía trước cái kia cao vạn trượng vách đá bỗng nhiên phóng đi. Oanh! Oanh! Lần này, cái kia đen nhánh như sắc vạn trượng vách đá kịch liệt trung động động, nội ứng ngoại hợp, công kích tới vách đá, Ngân Lân đào ngột cái kia khổng lồ như núi thân thể một lần lại một lần địa vọt tới vách đá. Ba kiện thần thoại văn binh. Tượng Phật kim thân, trong khoảnh khắc khuếch trương lớn mấy lần, tách ra chói mắt kim quang, dồi dào năng lượng phóng xuất ra, đem phương viên trăm mét đều chiếu sáng, tượng Phật bốn phía vết nứt không gian cũng bị trấn áp ổn định. Một giây sau, tượng Phật bay ra, phóng tới vách đá. Mặt khác một bên, thần kiếm sắc bén, hóa thành cầu vồng, sắc bén vô cùng thần quang thẳng trảm, giống như tuyệt thế kiếm khách, thần kiếm ra khỏi vỏ, không gì không phá. Đồng thời, chừng dài 20m độ trọng chù y, hô địa nhấc lên một cơn gió lớn, nặng nề vô cùng, trong không khí nghiền ép lên một trận vô hình thủy triều, hùng hậu dồi dào lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Tam đại thần thoại văn binh, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt này, đồng thời bạo phát đi ra uy lực mạnh nhất, phản phất là đốt hết bản thân, điên cuồng trùng kích. Oanh! Oanh! Oanh! Thanh thế càng phát ra thật lớn, không gian cơ hồ liền muốn sụp đổ, một đạo khe hở không gian, giống như mưa to, lôi điện, đùng đùng, không dứt, ẩn chứa cực hủy diệt tính khí tức. Rốt cục, không biết nếm thử bao nhiêu lần, tượng Phật đã vỡ ra đến, thần kiếm cắt thành hai đoạn, trọng chù y cũng thiếu mấy cái miệng, cái kia đen nhánh vách đá, rốt cục điên cuồng địa lay động. Một tiếng ầm vang, vách đá phá vỡ một cái vượt qua rộng 10 mét miệng. Ngao ô! Tiếng sói tru âm, dường như có thế mặt kim đá vụn, theo chỗ chết chỗ sâu truyền đến, trong nháy mắt tới gần, rất nhanh một đầu toàn thân lông tóc màu vàng ống lang vương xuất hiện, hóa thành tia chớp, xông ra chỗ chết. Lăng không nổi lơ lửng, bộ lông màu vàng ống dựng thẳng lên, thân thể trong nháy mắt biến lớn, đủ mấy trăm mét cao, ngửa đầu thét dài, dường như có thế thôn nhật nguyệt, bao trùm thiên địa. Ngao ô! Thanh âm truyền khắp ngàn dặm. Phốc! Đang trận điện, Lăng Thiên Bản đệ nhất nhân, đệ ngũ Hòa Uyên, ngồi xếp bằng, ngay tại thôi diễn cái gì, đột ngột ở giữa, một ngụm máu tươi phun ra đi. Yên tĩnh mật thất, đệ ngũ Hòa Uyên nhẹ nhàng địa xóa sạch khóe miệng vết máu, khuôn mặt ngưng trọng, tử cục đã thành, tai nạn đến, thương sinh đại kiếp, không thể tránh né. Sinh linh đồ thán, hòa sát thân, ai là anh hùng? Đệ ngũ Hòa Uyên đứng lên, nhanh chóng bước đi ra ngoài, phá cục người, tất tại đang trận điện bên trong. Một đêm này, đang trận điện tổng bộ, sáu đại điện chủ, khẩn cấp triệu tập. Điện chủ, làm sao? Tân Nguyệt điện chủ không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đại biến sắp nổi. Đệ ngũ Hòa Uyên chậm rãi nói, từ hôm nay, đốc xuất các phương quân mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phàm là tới gần chỗ chết thành trì, tăng cường phòng ngự. Vừa nói xong, mọi người khuôn mặt không khỏi mãnh liệt biến. Chỗ chết. Đệ ngũ Hòa Uyên nhắc đến hai chữ này, để trong lòng mọi người đồng thời đại chấn. Điện chủ, chỗ chết, thật có biến dị. Đệ ngũ Hòa Uyên vẻ mặt nghiêm túc, tai nạn sắp tới, đang trận điện, toàn lực nghênh kích. Thiên ngục cảnh địa, phương Bắc, Thánh Tuyết Sơn trận doanh. Thánh Tuyết Sơn Vương, bản thể là một cái viễn cổ kim bằng, biến hóa là thân thể người, lại là một vị nho nhã trung niên, phong độ nhẹ nhàng, nếu như đi vào xã hội loài người, không có người sẽ nghĩ tới, hắn lại là dị thú ba đại thánh địa một trong Thánh Tuyết Sơn Vương. Ma chủng, thượng cổ tà thuật, trong truyền thuyết chỗ chết bên trong tồn tại tà ma thủ đoạn. Kim bằng đôi mắt một sát na này ở giữa bôi qua một đạo sắc bén hung quang, không nghĩ tới, tà Thánh Tuyết Sơn huynh đệ tỉ mùi, lại là bị loại thủ đoạn này khống chế. Bằng thúc, đã điều tra rõ ràng sao? Lăng Yêu Yêu vội vàng hỏi thăm. Kim bằng gật đầu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tuyết Linh cung cái kia cái gọi là thuần thú thủ đoạn, chính là ma chủng. Đường Đại Nhĩ nói một chút cũng không có sai, mà lại, ta hoài nghi, Tuyết Linh cung bên trong, có không ít nhân loại, cũng bị ma chủng khống chế lấy. Vừa nói xong, không ít thú vương khuôn mặt đều hiện lên lửa giận. Loại tà ác này thủ đoạn, lại còn không diệt hết. Tuyết Linh cung cung chủ, căn bản chính là tà ma. Một tên thú vương ánh mắt toát ra cực kỳ bi ai, khó trách sư vương hội cam nguyện trở thành tử thần cung chủ tòa kỵ, nhất định là bị ma chủng khống chế lại. Thú này vương nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt bi thương, đột ngột đi qua, hướng về Đường Đại Nhĩ quỳ xuống, ngươi vừa tới thời điểm, ta đệ nhất cái nghi vấn ngươi, nói thẳng nhân loại không có người tốt, ta sai. Van cầu ngươi, nhất định muốn giải khai sư vương trên thân ma chủng, ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Tuyệt đối không nên. Đường Đại Nhĩ trực tiếp lách mình né qua, ưng thúc, Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngừng lại, Đường Đại Nhĩ không khỏi nhìn về phía Kim Bằng, vì cái gì không nhân cơ hội này, chiếu cáo thiên hạ, để người trong thiên hạ đều biết Tuyết Linh cung bộ mặt thật sự. Có người tin tưởng chúng ta. Kim Bằng khuôn mặt đắng chát, trong mắt thế nhân, chúng ta thì là một đám hung tàn dị thú, thì coi như chúng ta đem việc này đem ra công khai, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thiên ngục cảnh địa, không phải đã có chỗ vị chính nghĩa liên minh sao? Một tên thú vương nắm chặt quyền đầu, dùng không bao lâu, chính nghĩa liên minh đại quân, liền sẽ đến đi. Chính nghĩa liên minh, không đến được. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo kim sắc lưu quang buông xuống. Rõ ràng là kim huyết thiên mã, Vân Mông. Bây giờ kim huyết thiên mã, đã là kéo đứt tám đạo gông xiềng thú vương, tại ngay sau đó thiên địa hoàn cảnh phía dưới, không tính là lực lượng cường đại, thế nhưng là, kim huyết thiên mã tốc độ, lại là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Vân Mông mang về một cái để Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đều cực phấn chấn tin tức, chính nghĩa liên minh thất đại minh chủ, trêu chọc La Phong, tại dây leo trước cửa thành, bị La Phong một người trấn áp, thất đại kim đan cảnh minh chủ, trọng thương rút đi, tổn thất nặng nề. Vân Mông thanh âm kìm nén không được phấn chấn, La Phong công khai nói, Đường Đại Nhĩ là hắn huynh đệ, ai đối phó Đường Đại Nhĩ, thì là La Phong địch nhân. Xoát xoát xoát. Vân Mông lời nói hạ xuống, từng tia ánh mắt lúc này nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, toát ra các loại dị dạng thần sắc. Lúc trước, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu cùng nhau trở lại Thánh Tuyết Sơn quân đoàn thời điểm, chịu đủ nghi vấn, không có một cái nào đại yêu tin tưởng, Đường Đại Nhĩ là thật tâm tương trợ Thánh Tuyết Sơn, thậm chí có người trực tiếp nghi vấn, cảm thấy Đường Đại Nhĩ có ý khác, bên trong bao quát giờ phút này quan tâm Đường Đại Nhĩ trước mặt quỳ xuống Ưng Vương. Bất quá, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tính cách ngay thẳng, khi bọn hắn ý thức được sai lầm thời điểm, dù là Ưng Vương là kim đan đại đạo cảnh giới cường giả, hắn cũng không chút do dự, trước tiên đi tới, hướng Đường Đại Nhĩ nhận lầm. Giờ phút này, đông đảo đại yêu sợ hãi thán phục, có chút không dám tin tưởng. Đường Đại Nhĩ vì Thánh Tuyết Sơn nhất chiến, hắn là vì Lăng Yêu Yêu, có thể rất nhiều đại yêu căn bản không nghĩ tới, tại phía xa Đông Phương Long Cung, vì kia bách chiến bách thắng chiến thần Thiên Kiêu La Phong, vậy mà lại ở thời điểm này, công khai tỏ thái độ, Đường Đại Nhĩ, là hắn huynh đệ. Phong ca, quá tốt. Lăng Yêu Yêu vô cùng kích động, vung động một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập tự hào. Ngẩng đầu ưỡng ngực. Như vậy, chính mình càng thêm không thể cho Phong ca mất mặt. Thất đại kim đan đại đạo cường giả, còn có một cái thần thoại văn binh. Kim Bằng không khỏi hít sâu một hơi, dạng này lực lượng liên hợp lại, vậy mà cũng bị La Phong một người đánh bại. Quá mạnh. Ha ha, ta Thánh Tuyết Sơn cũng có minh hữu. Chính nghĩa liên minh không dám động. Thánh Tuyết Sơn một đám đại yêu nhóm đều vô cùng kích động. Cảnh ban đêm như bạc, chiếu xuống cái này trong một vùng núi. Chính nghĩa liên minh cự đại uy hiếp, tạm thời giải quyết, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đắm chìm ở hưng phấn bên trong, sơn mạch nơi xa, có một tòa thần sơn, bên trong ngọn thần sơn, thác nước hệ thống treo, giống như chín ngày ngân hà, chiếu nghiêng xuống, dồi dào hùng vĩ, thác nước chu vi, sinh trưởng không ít kỳ thụ, kết xuất dị quả. Một chỗ nham thạch, thiếu niên mặc áo đen ngồi xếp bằng, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí tức. Ban ngày tin tức, kích thích Đường Đại Nhĩ một phen, tối nay tu hành thời điểm, Đường Đại Nhĩ trong lòng có ngộ hiểu, chạm đến kim đan đại đạo cảnh giới cánh cửa. Mang vương chí tôn khí tức, từ từ tràn ngập toàn bộ thần sơn. Bách thú phủ phục, giống như hành hương giống như. Cái này là Đường Đại Nhĩ. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm nhao nhao giật mình, kinh hãi vô cùng. Đường Đại Nhĩ giờ phút này trên thân tỏa khắp đi ra mang vương chí tôn khí tức, để bọn hắn cảm giác, Đường Đại Nhĩ mới là vạn yêu chi vương. Viễn cổ mang vương, yêu tộc chí cường. Kim Bằng tự lẩm bẩm, nhìn qua cái kia một cái phương hướng, ánh mắt toát ra hừng hực, hắn không biết mang vương chí tôn thể chất, vì sao lại tại một cái nhân loại trên người thiếu niên giác tỉnh, thế nhưng là, cái này tất nhiên là thiên ý, mà lại, cái này thiếu niên, bây giờ đang ở vào Thánh Tuyết Sơn một phe trận doanh bên trong, càng thêm nói rõ, hắn cùng yêu tộc hữu duyên. Đợi phù hợp thời cơ, liền làm tuyên bố, Đường Đại Nhĩ, mới là Thánh Tuyết Sơn, chánh thức vương. Kim Bằng khuôn mặt toát ra nụ cười, đồng thời, cũng ẩn ẩn hiện ra chờ mong. Kim đang đại đạo. Bên cạnh thác nước một bên, Đường Đại Nhĩ áp chế không được hưng phấn trong lòng tâm tình, nhảy lên một cái, kích động thét dài một tiếng, nhất thời hăng hái, yêu yêu, Tranh thủ thời gian tới, ca muốn đánh ngươi cái mông nhỏ. Thánh Tuyết Sơn một đám đại yêu vốn còn muốn tới gần chúc mừng, nghe vậy, từng cái khóe miệng hung hăng run rẩy mấy cái. Từng cái quay người chạy đi. Chật chật, tên nhân loại này, so với chúng ta yêu tộc tác phong còn cường hãn hơn. Ta phục. Bên cạnh thác nước, Lăng Yêu Yêu xuất hiện, thon gọn tay ngọc, nắm chắc quả đấm, hướng về Đường Đại Nhĩ thì đổ ập xuống địa đánh tới, đến, đánh một chầu, nhưng là, không cho phép hoàng thủ. Phanh phanh phanh. Đường Đại Nhĩ bị oanh bay, ngã xuống thác nước. Không cho phép hoàng thủ. Đánh ngươi mùi à. Đường Đại Nhĩ đồng học cảm giác được vô cùng bi phẫn, quá sỉ nhục. Xoạt. Đường Đại Nhĩ theo trong nước xuất hiện, khuôn mặt nhú lên nụ cười, lão bà đại nhân, ra tay thật nhẹ à. Mặt mũi này, thật không muốn. Lăng Yêu Yêu sửng sốt, nửa ngày, nhìn không được phốc phốc địa cười ra tiếng. Thiếu nữ kia đáng yêu vô cùng dung nhan, để Đường Đại Nhĩ đồng học trực tiếp nhìn ngốc. Lăng Yêu Yêu sắc mặt đỏ lên, nhìn đầy đủ không có. Hắc hắc, sao có thể nhìn đến đầy đủ? Đường Đại Nhĩ bay lượn mà đến, ông Lăng Yêu Yêu eo nhỏ, thuận tay vỗ một cái vừa vặn thề muốn đánh địa phương, tâm thần không khỏi rung động, cúi đầu, gặp Lăng Yêu Yêu một bộ ngượng ngùng lúc bộ dáng, Đường Đại Nhĩ nội tâm áp chế không được một cổ suy nghĩ xuất hiện. Dưới bóng đêm, Đường Đại Nhĩ dùng đến không thể miêu tả động tác tiến hành một kiện không thể miêu tả sự tình. Mây đen che trời, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Hỗn loạn thiên ngục cảnh địa, tại La Phong đánh mặt chính nghĩa liên minh về sau, dường như thoáng cái yên tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều người đều ý thức được, đây mới thực là cuồng phong bạo vũ tiến đến trước đó yên tĩnh. Giữa thiên địa khí tức, dường như xuất hiện biến hóa. Đại phong bắt quét. Khí trời, tựa hồ lại có chút dị thường. Đằng thành, trên ngọn thần sơn, La Phong bồi tiếp Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc xem mặt trời lặn, hai nữ mỗi người kéo La Phong một cánh tay, hưởng thụ lấy mấy ngày tĩnh mịch, Thiên Y Lam nhẹ giọng mở miệng, có thể hay không, là thiên địa hoàn cảnh, lại muốn tiến hóa. La Phong trong lòng, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lần trước thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, trực tiếp xốc lên thiên ngục cảnh địa chiến hỏa náo động mở màn. Bây giờ, nếu là thiên địa hoàn cảnh lần nữa tiến hóa, sẽ phát sinh cái gì? Không có người có thể tưởng tượng. Có tin tức truyền đến, đang trận điện khu vực, chỗ chết có biến cho nên. La Phong mở miệng, đang trận điện đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ thật có đại biến. Hai nữ vô ý thức chăm chú địa kéo lại La Phong cánh tay. Đừng lo lắng. La Phong khuôn mặt mỉm cười, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất cũng là chữa trị khỏi thân thể, bình an đem con chúng ta sinh ra tới. Coi như thiên ngục cảnh địa trời sập xuống, ta đều cho các ngươi chống đỡ. Tiêu Ngọc khuôn mặt toát ra hạnh phúc địa nhẹ nhàng an ủi sờ một chút cái bụng, hài tử rất nghịch ngợm, lão thích đạp ta. Đúng, khẳng định kế thừa ba hắn bạo lực ghen. Thiên Y Lam cũng là mỉm cười. La Phong. Hồi lâu, chỉ có thể là buông tay, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Càng nhiều thời điểm, là phiền phức tìm tới ta. Hoàng hôn. Chiêu tà dư vị bao trùm lấy phía trước cái kia một mảnh lâm hải, tản ra từng đợt nhàn nhạt quang mang. La Phong nhìn ra xa phía trước, một lát, mở miệng nói ra, chính nghĩa liên minh trước mắt không dám phát binh lên phía bắc, chiến trường phương bắc, rất sắp tiến vào quyết chiến, đợi Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm thành công đoạt lại bị Tuyết Linh cung chiếm cứ Thánh Tuyết Sơn, chiến trường phương bắc lắng lại, ta kế hoạch. Ra biển. Nghe vậy, Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam thân thể mềm mại đồng thời rất nhỏ địa chấn động. Nhấp nhẹ môi đỏ, kéo La Phong cánh tay. Giờ khắc này, các nàng không biết phải nói gì. Các nàng đều biết, La Phong ra biển mục đích. Bồng Lai Tiên Đảo. La Phong tự hồ có chút chờ không nổi, muốn xâm nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Mẫu thân của nàng đã bị nhốt Bồng Lai Tiên Đảo vượt qua 20 năm, La Phong hận không thể, lập tức leo lên Bồng Lai Tiên Đảo. Thế nhưng là, vậy sẽ là trước đó chưa từng có hung hiểm. Địa cầu tiên dân nhất thống thiên ngục cảnh địa, theo thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, tai nạn buông xuống. Sở thị một mạch cùng La thị một mạch tổ tiên xuất lĩnh địa cầu tiên dân, dương buồn ra biển, cuối cùng tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, thi triển thủ đoạn nghịch thiên, để Bồng Lai Tiên Đảo ngăn cách, để ngày xưa đám kia địa cầu tiên dân tránh thoát một kiếp. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời. Theo ngày xưa Sở Vương Triều băng phân ly tích, hết thảy đều biến. Bồng Lai Tiên Đảo, phản mà trở thành La, Sở lưỡng mạch tiềm ẩn lớn nhất đại uy hiếp, Đây quả thực là đối ngày xưa cái kia một trường hạo kiếp còn sót lại thời cổ đại năng mà nói, một cái to lớn châm chọc. Nhiều năm qua, Bồng Lai tiên đảo, theo không có người xuất thế, La Phong không biết, chính mình còn muốn chờ bao lâu, mới có mẫu thân tin tức, hắn không kịp chờ đợi, muốn ra biển, chủ động tìm kiếm Bồng Lai. Ta sẽ bình an trở về. La Phong mỉm cười, nắm hai nữ tay, còn muốn mang mẫu thân của ta đồng thời trở về, để cho nàng nhìn xem, nàng hai cái nàng dâu, đến cỡ nào ưu tú. Thì ngươi nói ngọt. Thiên Y Lam trắng La Phong liếc một chút. La Phong cười ha ha, nhìn qua mặt trời lặn, đem hai nữ ôm vào ôm ấp. Tình cảnh này. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Cảnh ban đêm thoải mái. Ngô Đồng Lâm, Yến Tam Sư mời La Phong đến đây nghị sự, Cửu Si Lão Đạo cùng Diêm Lục Ma cũng đều tại. Nghị sự trước, uống rượu trước. Cửu Si Lão Đạo không có không keo kiệt địa xuất ra tốt nhất túy kim đan, nhị sư huynh, hôm nay ngươi cũng đừng trước say. Diêm Lục Ma không phục, cười lạnh, muốn cùng Cửu Si Lão Đạo đại chiến 300 hiệp. Đại sư bá, có cái gì tình huống mới? Qua ba lần rượu về sau, La Phong để chén rượu xuống. Có bằng hữu từ phương xa tới. Yến Tam Sư cười ha ha, nhìn về phía Ngô Đồng Lâm bên ngoài, nó đến. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện tại La Phong trước mặt. Một tên tóc vàng trung niên, đôi mắt rất lớn, người đông phương gương mặt, thân thể thẳng tắp thon dài, đang nhanh chân đi tới. À! La Phong cảm giác người này khí tức có chút quen thuộc, bất quá, hắn chưa bao giờ thấy qua. Là ta, Vân Mông. Tóc vàng trung niên mở miệng. La Phong thần sắc khẽ giật mình, chợt kinh hỉ, Vân Mông huynh, nguyên lai là ngươi à. La Phong cùng Kim Huyết Thiên Mã có thể nói là có chút hữu duyên, ngày xưa hắn tại Mê Vụ Xâm Lâm, đã từng cứu qua Kim Huyết Thiên Mã một nhà, có thể bởi vậy cũng gieo xuống thiện nhân, kết xuất thiện quả, tại Tử Thần Cung, Kim Huyết Thiên Mã cũng cứu trở về La Phong nhất mệnh. Song Phương cũng không xa lạ, ngồi xuống cộng ẩm, tại La Phong trong lòng, đồng thời không có người nào cùng yêu phân chia, đều là tồn tại ở thế gian này sinh linh, có chút yêu tộc chủng tộc, bọn họ sinh mệnh tầng thứ, thậm chí áp đảo nhân loại phía trên, La Phong nhìn qua sách cổ, có chút chủng tộc, sinh ra cũng là chất cốc cảnh trẻ sơ sinh, căn bản không kỳ quái. Nguyên lai Vân Huynh cũng là Thánh Tuyết Sơn một viên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, càng thêm vui vẻ. Uống mấy cái bát rượu về sau, Vân Mông không có quên chính mình đến mục đích, xuất ra một phong thư, trịnh trọng đưa cho La Phong, đây là chúng ta Thánh Tuyết Sơn Vương, Kim Bằng, để ta giao cho ngươi một phong thư. La Phong tiếp nhận, lập tức mở ra xem ra. Đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Ma chủng. La Phong thốt ra. Ma chủng. Một bên, nghe nói hai chữ này Cửu Si Lão Đạo ba người, khuôn mặt lại đồng thời biến đổi, ánh mắt nhao nhao rơi vào La Phong trên thân. La Phong ánh mắt chậm rãi nheo lại, sau một lát, đem tin xem hết, đưa cho Cửu Si Lão Đạo, rất nhanh, Cửu Si Lão Đạo ba người cũng đem phong thư này xem hết. Ti tiện Tuyết Linh Cung, như nói nhân loại công địch, bọn họ, mới thật sự là nhân loại công địch. Viễn cổ tà ma thủ đoạn, vậy mà tái hiện. Bọn họ là một đám ma đầu. Ba người đều vô cùng phẫn nộ. La Phong không khỏi hỏi thăm về đến, ma chủng, đến cùng là cái gì? Khống chế linh hồn tà ma thủ đoạn. Cửu Si Lão Đạo vẻ mặt nghiêm túc, việc này liên quan một cái rất xa xôi truyền thuyết, cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến, địa cầu tiên dân còn không có tiến vào thiên ngục cảnh địa thời kỳ, khi đó, thiên ngục cảnh địa, nhân ma yêu cùng tồn tại, tà ma gây sóng gió, đồ giết nhân loại, truyền thuyết, chết tồn tại, chính là ngày xưa nhân loại đại năng. Tương tà ma xua đuổi, vòng vào chỗ chết phạm vi, sau đó, tương tà ma phong ấn, mới khiến cho thiên ngục cảnh địa khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, đây là một cái rất cổ lão truyền thuyết, không thể nào khảo chứng. Có thể duy nhất có thể chứng thực một điểm, thiên ngục cảnh địa đã từng có tà ma tồn tại, chỉ là bọn hắn thủ đoạn cực hung tàn, ti tiện, huyết tinh, làm người chỗ không cho, cuối cùng, tại nhân loại cộng đồng nỗ lực dưới, tà ma mai danh ẩn tích. Yến Tam Sư đôi mắt phun trào ra lửa giận, bao nhiêu năm rồi, thiên ngục cảnh địa võ giả, xưa nay không dám quên đã từng có tà ma tồn tại, mà tà ma đã từng suýt nữa giết sạch nhân loại, làm cho nhân loại diệt tuyệt. Nghĩ không ra, Tuyết Linh Cung bên trong, vậy mà xuất hiện tà ma thủ đoạn. Như vậy, nhất định muốn đem này, chiếu cáo thiên hạ. La Phong trực tiếp đem trong chén tửu, uống một hơi cạn sạch. Kim Bằng trong thư, khẩn cầu La Phong, lấy hắn danh nghĩa, đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Dù sao, La Phong lời nói, tại thiên ngục cảnh địa, có nhất định sức thuyết phục. Bây giờ ở trong mắt rất nhiều người, La Phong có thể sánh vai Lăng Thiên bản đệ nhất nhân. Thánh Tuyết Sơn, đem tại sau 5 ngày, hướng Tuyết Linh cung khởi xướng tổng tiến công, đoạt lại thuộc về bọn hắn gia viên của mình. La Phong trầm giọng mở miệng, đã như vậy, chúng ta nắm chặt thời gian, chiếu cáo thiên hạ, ta ngược lại muốn xem, cái kia một đám ông chính nghĩa đám võ giả, biết được tin tức này về sau, vẫn sẽ hay không tiếp tục trợ giúp Tuyết Linh cung. Đa tạ các ngươi. Vân Mông kích động đứng lên. Rời đi Ngô Đồng Lâm. La Phong mời Vân Mông tham quan thần sơn. Nhi tử ta, cũng tới. Vân Mông nói ra, rất nhanh, một thiếu niên từ đằng xa mà đến, hắn đã kéo đứt 7 đạo gông xiềng, có thể hóa thành nhân hình, Vân Mông nhi tử, Vân Lân. Vân Lân nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo kính sợ, còn có một chút sùng bái. Tại trên ngọn thần sơn chạy một vòng. Vân Lân đột nhiên tại La Phong trước mặt quỳ xuống. Làm sao? La Phong sửng sốt. La cung chủ. Vân Mông thần sắc trịnh trọng hướng về La Phong ôm quyền, trầm giọng mở miệng, ta thiên lập tức nhất tộc, lấy kim huyết thiên mã vi tôn, tiểu nhi Vân Lân, càng là vạn người không được một thuần kim huyết thiên mã, hắn tư chất, không thấp hơn bất luận cái gì thiên kiêu, chỉ là, chưa bao giờ tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, ta muốn khẩn cầu La cung chủ, nhận lấy tiểu nhi, để hắn trở thành Long cung một viên. Cầu La cung chủ, thu ta làm đồ đệ. Vân Lân quỳ xuống đất, thần sắc thành kính. La Phong ngơ ngẩn. Lân. Vân Mông cũng là thanh âm trầm thấp vừa quát, hắn bản ý là để Vân Lân trở thành Long cung một viên, có thể Vân Lân lại muốn cho La Phong thu hắn làm đồ đệ, Vân Mông lo lắng, cái này sẽ khiến La Phong phản cảm. La Phong cười ha ha, khoát tay chặn lại, nói tiếng không sao, ánh mắt đánh giá Vân Lân. Vân Lân mở to đôi mắt, ánh mắt thanh tịnh, mang theo thành kính, kiên định, còn có khát vọng. La Phong hơi trầm ngâm một lát, khoát tay nói ra, ngươi trước tiên có thể lưu tại Đằng Thành, trở thành Long cung một viên, đến mức ngày sau, có thể trở thành hay không ta Khai Sơn đại đệ tử, thì nhìn ngươi biểu hiện. Nghe vậy, Vân Lân đại hỉ, Vân Lân, bái kiến cung chủ. Vân Mông khuôn mặt cũng toát ra nụ cười, trong lòng thả phía dưới một tảng đá lớn. La Phong nhìn một chút Vân Mông, ẩn đoán được hắn dụng ý. Chiến trường phương Bắc, sắp quyết chiến. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, thề sống chết đoạt lại thuộc về mình gia viên, có thể Tuyết Linh cung, chính là phương Bắc bá chủ, đã từng tứ đại vương cấp thế lực một trong, một trận chiến này, thắng bại không ngờ. Vân Mông cử động lần này ẩn có quỷ thác ý vị, lấy phòng ngừa vạn nhất, vì kim huyết thiên mã một mạch, giữ lại tân hỏa truyền thừa. Vân Huynh, tấm này giới tử không gian tấm thẻ, làm phiền ngươi mang về cho tai to. La Phong mỉm cười, ngày mai ta đem lấy ta danh nghĩa, chiếu cáo thiên hạ, nếu như còn có bất kỳ thế lực nào trợ giúp Tuyết Linh cung, thí dụ như, chính nghĩa liên minh. Như vậy ta Long cung cường giả, nhất định buông xuống. Vân Mông tiếp nhận tấm này giới tử không gian tấm thẻ, nặng nề mà gật đầu, ánh mắt toát ra nồng đậm cảm kích, đa tạ. Có La Phong câu nói này, trên cơ bản đoạn tuyệt Tuyết Linh cung con đường sau này, dù là Tuyết Linh cung đã thuộc về chính nghĩa liên minh một phần tử, thế nhưng là, ngay sau đó cục thế, chính nghĩa liên minh tuyệt đối không còn dám mạo phạm La Phong. Cái này so La Phong trực tiếp xuất thủ uy hiếp lực lớn hơn. Tà Thánh Tuyết Sơn, liền cùng Tuyết Linh cung, đánh một trận đàng hoàng. Vân Mông đôi mắt toát ra mãnh liệt chiến ý, từng có lúc, hắn lập chí tiêu giao thiên hạ, thế nhưng là, làm Thánh Tuyết Sơn vương, triệu tập hắn thời điểm, hắn không chút do dự trở lại Thánh Tuyết Sơn trận doanh, bởi vì, đó là thuộc về hắn gia viên. Cẩn thận bọn hắn thủ đoạn. La Phong nhắc nhở, Tuyết Linh cung đã xuất hiện, ma chủng như vậy tà ác thủ đoạn, như vậy, nói không chừng, Tuyết Linh cung bên trong, sẽ còn có dấu còn lại một chút tà ma thủ đoạn. Vân Mông gật gật đầu. Chần chờ một hồi, Vân Mông nhìn không được mở miệng, còn nhớ rõ ra mây sơn mạch, mê vụ xâm lâm bên trong trấn thú ấn sao. Nhớ đến. La Phong gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Vân Mông. Hắn từng cùng Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma ba người cùng nhau trở lại mê vụ xâm lâm bên trong, đáng tiếc, trấn thú ấn đã bị phá, bên trong thú vương đã không biết tung tích. Lúc đó, ngươi có lẽ cũng không biết, mê vụ xâm lâm bên trong, còn có một cái bạch hạc. Vân Mông mở miệng, nó lúc đó đã kéo đứt 8 đạo gông xiềng, thủ hộ tại trấn thú ấn bên ngoài, nó nói, nó nhất mạch kia vương, bị phong ấn ở trấn thú ấn bên trong. La Phong không khỏi đánh cái giật mình. Lúc đó mê vụ xâm lâm bên trong, lại còn cất giấu một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng dị thú. Nếu như lúc trước cái kia bạch hạc đối chính mình động thủ, chỉ sợ, khó tránh khỏi cũng muốn lâm vào nguy cơ bên trong. Nó đang chờ đợi, có người có thể giải mở trấn thú ấn, cứu ra bên trong vương. Vân Mông cười khổ, ta còn đã từng khuyên nó, để ngươi đi thử một chút, chỉ là, lúc đó nó đáp lại một câu không phải chủng tộc ta, đều không thể tin. Cũng may mắn như thế, nếu không, ta thì muốn trở thành tội nhân. Vân Mông thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy, ta căn bản không nghĩ tới, trấn thú ấn bên trong, lại là đã từng vạn thú cốc vương giả, khát máu như mạng ngân lân đào ngột, thiên địa hoàn cảnh biến hóa sau khi, ngân lân đào ngột cấp tốc đột phá, hắn tuyên bố, muốn giết sạch nhân loại. Bạch Hạc đã từng mời ta, vạn thú cốc, trở thành bên trong một viên, ta cự tuyệt, lúc đó, suýt nữa bị diệt khẩu. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, phát sinh ở phương Nam đang trận điện quỷ dị đồ thành sự kiện sao? Ta dám khẳng định, nhất định là ngân lân đào ngột thủ bút. Vân Mông trịnh trọng nhắc nhở La Phong, ngân lân đào ngột cực hung tàn bạo lực, khát máu như mạng, một ngày kia, thiên ngục cảnh địa, tất sẽ bởi vì hắn mà nhấc lên gió tanh mưa máu. La Phong khuôn mặt trang trọng gật đầu. Ngân lân đào ngột, đúng là cái không thể xem nhẹ tiềm ẩn nguy cơ. Chỉ là, giờ phút này, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngân lân đào ngột, đã tại có tiểu tử địa, danh xưng cái kia một chỗ sơn mạch chỗ sâu, liên hợp chỗ chết sinh vật, phá vỡ vách đá, chỗ chết sinh vật, bất tử lan quân, sắp huyết tẩy thiên ngục cảnh địa. Thánh tuyết sơn, vạn thú cốc. La Phong mở miệng, truyền ngôn yêu tộc, có ba đại thánh địa, trừ thánh tuyết sơn cùng vạn thú cốc bên ngoài, còn có một mạch, là cái gì? Thực lực bọn hắn như thế nào? Kim huyết thiên mã chần chờ một hồi, vẫn là chi tiết mở miệng, không có đối La Phong giấu giếm, yêu tộc ba đại thánh địa, thánh tuyết sơn, vạn thú cốc, còn có. Diệt tiên đảo. Diệt tiên đảo. La Phong hiếu kỳ, cái tên này, trong lúc mơ hồ còn để lộ ra một cổ sát cơ. Yêu tộc ba đại thánh địa bên trong, diệt tiên đảo, là tối thần bí tồn tại. Vân Mông nói ra, tại yêu tộc có nghe đồn, diệt tiên đảo là đại yêu, mới thật sự là yêu tộc đại năng. Về sau mới sinh ra thánh tuyết sơn cùng vạn thú cốc, căn bản không có cách nào cùng so sánh, chỉ là, diệt tiên đảo, tên như ý nghĩa, là tại vùng biến phạm vi, tại viễn cổ đến bây giờ, diệt tiên đảo đại yêu nhóm chỉ là xuất hiện qua rải rác mấy lần, có thể mỗi một lần, đều kinh thiên động địa. Bất quá, khoảng cách lần trước diệt tiên đảo đại yêu xuất hiện, đã rất xa xôi một đoạn thời gian. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi nhất động. Hắn sắp ra biển, có cơ hội hay không? Đang tìm kiếm bồng lai tiên đảo quá trình bên trong, nhìn thấy đồng dạng thần bí diệt tiên đảo. Đồng thời, La Phong tâm lý cảm thán, vùng biến, quả nhiên tồn tại không ít tiềm ẩn lực lượng cường đại. Theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, một chút bí ẩn thế lực cường đại dần dần nổi lên mặt nước, vì tranh đoạt một chút cơ duyên, nhao nhao xuất thủ. La Phong thì từng nghe nói, có vùng biến cường giả, đã lên bờ, ngay tại bốn phía khiêu chiến cường giả. Ngày thứ hai, mưa gió chợt hiện, bình tĩnh đằng thành, có một tin tức, tại rất ngắn thời gian bên trong, rung động phía đông. Lấy ta danh nghĩa, hướng tà ác tuyên chiến. Cái gọi là chính nghĩa chiêu bài, lại là tà ác ô dù. Ma chủng hiện thế, tuyết linh cung kinh hiện tà ma thủ đoạn. Tin tức cực kỳ lực rung động, điên cuồng địa truyền đi. Chiếu cáo thiên hạ. Tà thiên, đây là thật sao? Tứ đại vương cấp trong thế lực. Tuyết Linh Cung là thuần phục dị thú nhiều nhất thế lực, Tuyết Linh Cung lấy dị thú quân đoàn đến tiêu hao dị thú đại quân xâm lấn, cái này vốn nên trở thành giai thoại, nhưng bây giờ. Ma chủng. Trong truyền thuyết vô cùng tà ác thủ đoạn, không chỉ là dị thú, liền người cũng sẽ bị khống chế. Lấy La Phong danh nghĩa, trong lòng ta, La Phong đã có thể sánh vai Lăng Thiên Bản đệ nhất nhân đệ ngũ Hòa Uyên, hắn lời nói, ta tin. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số người trở nên khiếp sợ, thay vào đó là phẫn nộ, rùng mình. Tuyết Linh Cung bên trong, đến cùng có bao nhiêu người bị ma chủng khống chế? Là Tuyết Linh Cung cường giả đã nhập ma, vẫn là Tuyết Linh Cung đã sớm bị tà ma khống chế? Biến mất tà ma, cho tàn lại cháy sao? Thánh Tuyết Sơn, vốn là dị thú gia viên, lại bị Tuyết Linh Cung chiếm lĩnh. Cái này, ta vượt qua sách cổ, tựa như là thật. Vô số người nhiệt nghị, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bắc phương hướng. Chính nghĩa liên minh, một đám kêu là chính nghĩa gia hỏa, đột nhiên ngừng bước, từng cái im lặng, sắc mặt hơi trắng bệch, bọn họ lần đầu cảm thấy, trên đỉnh đầu của mình mới cái kia một mặt chính nghĩa cờ xí, như vậy chướng mắt. Sự tình lên men, truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Vài ngày sau, chiến trường phương Bắc, quyết chiến bạo phát. Thánh Tuyết Sơn trận doanh. Đại quân vượt qua Cửu Minh Cốc, hướng về cái kia bị Tuyết Linh cung chiếm cứ Thánh Tuyết Sơn mạch phương hướng tiến lên. Đó là bọn họ gia viên. Lần này, bất luận như thế nào, thề sống chết cũng có đoạt lại thuộc về mình gia viên. Đại quân tiến lên. Kéo đứt năm đạo gông xiềng dị thú, có thể hóa thành nhân hình, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, thống soái chi này quân đoàn. Đại Nhĩ, cảm ơn ngươi. Lăng Yêu Yêu nhìn qua phía trước, 10 vạn đại quân, cấp tốc phổ biến, trong tay đều cầm lấy văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương, quang mang lấp lóe, khí thế trùng thiên. Những thứ này, trang bị, tự nhiên là La Phong giao cho Vân Mông giới tử không gian tấm thẻ bên trong, đưa tặng cho Đường Đại Nhĩ đại lễ. Văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương đều không phải là cấp thấp tầng thứ, mà chính là vô cùng tiếp cận cao giai văn binh. Thuần một sắc cao giai văn binh, phòng ngự cùng tiến công đem kết hợp, không hề nghi ngờ, có thể đem chi này quân đoàn thực lực tăng lên một cái cấp độ, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chỉ có La Phong có thể làm được. Cảm ơn ta làm gì, muốn tạ, đánh thắng trận về sau, chúng ta cùng một chỗ hồi đằng thành, cảm ơn Phong ca. Đường Đại Nhĩ vui tươi hớn hở địa cười một tiếng, ánh mắt cũng không khỏi toát ra ý cảm kích. Một trận chiến này, Long cung không có điều động cường giả đến đây, có thể kiềm chế phía sau chính nghĩa liên minh, Thánh Tuyết Sơn lực lượng, đủ để rung chuyển Tuyết Linh cung. La Phong cho hắn giới tử không gian tấm thẻ bên trong, không chỉ có cái này 100.000 phần văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương, còn có đại lượng cửu chuyển thánh đan các loại linh dược chữa thương, trên chiến trường, đây đều là cứu mạng thuốc. Trừ cái đó ra, còn có không ít văn binh vũ khí. Liên tiếp đại chiến, La Phong vơ vét không ít cường giả trên thân giới tử không gian tấm thẻ, thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, căn bản không thiếu văn binh vũ khí, giờ phút này Đường Đại Nhĩ trên thân còn mặc một bộ bí bảo cấp bậc nội giáp, đồng dạng là La Phong đưa tặng. Oanh! Oanh! Oanh! Trống trận vang lên. Chiến trường phương Bắc, trận chiến cuối cùng, kéo ra màn che. Một ngày này, tiếng chém giết âm, vang vọng chấn thiên. Thánh Tuyết Sơn cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, không còn có giữ lại chút nào. Thánh Tuyết Sơn Vương, Kim Bằng, trực tiếp hiện thân chiến trường, rất nhanh, thần bí Tuyết Linh cung cung chủ, cũng hiện thân nghênh chiến. Đỉnh phong quyết đấu, đại chiến bạo phát. Vạn chúng chú mục. Vô số võ giả ngừng chân nhìn ra xa một trận chiến này, bọn họ đều muốn biết, La Phong nói, có phải là thật hay không, Tuyết Linh cung, đến cùng phải hay không nắm giữ lấy tà ác ma chủng thủ đoạn. Rầm rầm rầm. Lại là một chi bị Tuyết Linh cung khống chế dị thú quân đoàn, xông pha chiến đấu. Cơ mờ nờ, lại muốn không ràng buộc hiến máu. Đường Đại Nhĩ lầu bầu, có thể di động làm không chút nào mập mờ, lúc này nhảy lên một cái. Đại Nhĩ cẩn thận. Lăng Yêu Yêu nhắc nhở. Yên tâm đi, bất quá, cả chuyến đi này, thân thể khả năng tạm thời có chút hư, tối nay liền không thể cho ngươi đại bổ. Đường Đại Nhĩ quay đầu, nháy mắt ra hiệu, ngầm truyền âm cho Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu gương mặt tức thì đỏ lên, gia hỏa này, quá bất chính trải qua, trên chiến trường, lại còn nghĩ đến lộn xộn sự tình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đường Đại Nhĩ đã huy động đại đường chiến kích, giống như nhất tôn man vương buông xuống chiến trường, đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Thức tỉnh đi. Đường Đại Nhĩ ngón tay một điểm, một máu tươi bí ẩn địa đánh vào một cái dị thú miệng bên trong. Trên chiến trường, Tuyết Linh cung dị thú đại quân, như là Cửu Minh Cốc chiến dịch như vậy, tới tấp phản bội. Giết. Chiến trường, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện huyết tinh vô cùng. Đáng chết, dị thú đại quân vậy mà xuất hiện một cái khủng bố như thế quân đoàn. Đó là tiếp cận cao giai văn binh thuẫn bài, toàn bộ thiên ngục cảnh địa vương bài quân đoàn cùng nhau, cũng sẽ không nắm giữ nhiều như vậy cấp bậc này văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương đi. Đánh đâu thắng đó, quả thực cũng là nghiền ép. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tuyết Linh cung đã ẩn ẩn lộ ra bại cục. Oanh! Oanh! Oanh! Phía trên bầu trời, đại chiến kịch liệt vô cùng. Kim Bằng biến hóa, tay nắm lấy một thanh thần kiếm, kịch chiến Tuyết Linh cung chủ. Nhưng mà, Tuyết Linh cung chủ dưới hông ngồi một tên kim đan đại đạo cảnh giới sư vương, hai con ngươi huyết hồng, hướng về Kim Bằng khởi xướng tự sát thức công kích mãnh liệt, để Kim Bằng thoáng cái rơi xuống hạ phong. Sư vương, ngươi tỉnh. Kim Bằng rung động thanh âm trống to, thanh âm vang vọng thương khung. Nhưng mà, sư vương bị ma chủng khống chế, cực hung tàn. Sư vương cải tà quy chính, nguyện hạ xuống ta Tuyết Linh Cung, Kim Bằng, ngươi giác ngộ đi. Tuyết Linh Cung chủ đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang, cứ việc phía dưới đại quân rơi xuống hạ phong, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần hắn đánh bại Kim Bằng, thậm chí đem Kim Bằng chém giết, như vậy, thắng lợi, vẫn là thuộc về Tuyết Linh Cung. Đỉnh phong cường giả, mới là quyết định một cuộc chiến tranh cuối cùng hướng đi. Bỉ ổi. Kim Bằng đôi mắt lóe qua lửa giận, huy kiếm hướng về Tuyết Linh Cung chủ chém tới, nhưng mà, sư vương tốc độ cực nhanh, tổng xuất hiện tại Tuyết Linh Cung chủ trước mặt, dùng hắn thân thể đến ngăn cản Kim Bằng thần kiếm. Bằng thúc, ta tới giúp ngươi. Đường Đại Nhĩ la hét một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên, hưu địa huy động trong tay đại đường chiến kích, phóng tới trên không. Bá bá bá. Không ít người ánh mắt đều trông đi qua. Riêng là Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, giờ khắc này, nhao nhao níu chặt tâm. Nhất định muốn thành công. Ưng Vương kìm nén không được kích động, bờ môi cũng ẩn ẩn có chút phát run. Cho tới nay, hắn trách quan sư vương, coi là sư vương thật bị Tuyết Linh Cung thuần phục. Khi biết sư vương là bị ma chủng khống chế về sau, Ưng Vương hận không thể ngay lập tức đem sư vương cứu ra. Tại Tuyết Linh Sơn, bọn họ là quá mệnh huynh đệ. Hưu. Đại đường chiến kích hóa thành lưu quang, thẳng hướng Tuyết Linh Cung chủ. Tuyết Linh Cung chủ là hai bước kim đan đại đạo cường giả, cùng Kim Bằng đồng dạng cảnh giới, nhưng mà, Đường Đại Nhĩ thế công quá mức mãnh liệt, đại đường chiến kích uy thế kinh thiên động địa, Tuyết Linh Cung chủ cũng không dám thất lễ, tâm niệm nhất động, chỉ huy sư vương đánh lén, súng nhắm, Đường Đại Nhĩ, chỉ là một đầu lão sư tử, nhìn ta như thế nào trảm ngươi. Đường Đại Nhĩ trực tiếp đem chiến trường kéo ra, cùng sư vương đại chiến. Tuyết Linh Cung chủ ánh mắt lạnh như băng đảo qua, hắn biết phía dưới không ít dị thú trên thân ma chủng bị thiếu niên trước mắt này tiêu trừ, bất quá, sư vương trên thân ma chủng, hắn không lo lắng chút nào, đó là cực đặc thù ma chủng, cấp bậc so phổ thông cao hơn rất nhiều, Tuyết Linh Cung chủ tin tưởng, thế gian không người có thể tiêu trừ. Quả nhiên, làm Đường Đại Nhĩ cấp tốc đem một máu tươi đánh vào sư vương trong miệng thời điểm, phát hiện vậy mà không có hiệu quả, sư vương đôi mắt điên cuồng. Nổ bắn ra hào quang màu đỏ như máu, càng thêm hung tàn hướng lấy Đường Đại Nhĩ khởi xướng tấn công mạnh. Chuyện gì xảy ra? Đường Đại Nhĩ trong lòng không khỏi giật mình, suýt nữa né tránh không kịp, bị sư vương kích thương. Dù là như thế, bả vai cũng chịu sư vương nhất trảo, máu tươi chảy đầm đìa. Đại Nhĩ. Lăng Yêu Yêu khuôn mặt trắng bệch. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm khuôn mặt đồng thời kịch liệt biến đổi. Ưng Vương thân thể mãnh liệt địa rung động. Đây là càng cao cấp bậc ma chủng. Lăng Tiêu thanh âm tại Đường Đại Nhĩ trong đầu vang lên, loại thủ đoạn này, xưng là ma thai, so ma chủng càng thêm hung tàn, đáng sợ. Đường Đại Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc lên, cái kia nên như thế nào tiêu trừ? Dù cho ngươi là mang vương chí tôn thân thế, là tà ma khắc tinh, nhưng mà, muốn tiêu trừ ma thai chi lực, chỉ dựa vào một máu tươi, căn bản không có khả năng. Lăng Tiêu thanh âm ngừng lại, đoán chừng muốn hai. Đường Đại Nhĩ. Một không được, vậy liền hai. Đường Đại Nhĩ thoáng phân tâm, suýt nữa lại bị sư vương cái kia sắc bén móng vuốt đánh trúng, bóng người có chút chật vật lui lại. Tình cảnh này, để không ít người tâm thần càng thêm căng thẳng. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, sư vương liền bước vào kim đan đại đạo tầng thứ, bây giờ cho dù bị ma chủng khống chế, thế nhưng đến một bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, Đường Đại Nhĩ, trước vài đêm mới vừa vặn bước vào kim đan cảnh. Ưng Vương siết thật chặt quyền đầu, hắn không biết vì cái gì Đường Đại Nhĩ huyết dịch lại đột nhiên ở giữa mất đi hiệu lực, giờ phút này trong lòng dâng lên bất lực, tuyệt vọng, bi thương lan tràn trong lòng. Thực sự không được, liền hạ sát thủ đi. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, đôi mắt tần lấy lệ quang. Đã có hai tên kim đan đại đạo cảnh đại yêu lặng lẽ tới gần. Đường Đại Nhĩ là Thánh Tuyết Sơn ân nhân, huyết dịch của hắn đã cứu trở về vô số Thánh Tuyết Sơn huynh đệ tỷ muội tánh mạng. Những thứ này đại yêu nhóm đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Đường Đại Nhĩ hãm thân hiểm cảnh. Tuyết Linh Cung chủ khóe mắt liếc qua liếc đi, khóe miệng bôi qua một tia lạnh buốt, muốn tiêu trừ ma thai. Quả thực cũng là nằm mơ. Trên bầu trời của chiến trường, sư vương điên cuồng địa gào thét, tàn bạo vô cùng, khí thế ngập trời, lại lần nữa hướng về Đường Đại Nhĩ đánh tới. Đường Đại Nhĩ ánh mắt hồn nhiên không sợ, nhìn thẳng sư vương đôi mắt. Càng ngày càng gần. Lăng Yêu Yêu không khỏi thét lên, Đại Nhĩ, né tránh. Lão khí, ngươi cũng đừng hố ta a. Không có ai biết, giờ phút này Đường Đại Nhĩ Đồng học miệng lẩm bẩm, thật vất vả trang cái bức, ngươi cũng đừng hố chết ta. Đối mặt với khí thế hung hung sư vương, Đường Đại Nhĩ thần sắc toát ra một mảnh mây trôi nước chảy lúc bộ dáng, đợi sư vương tới gần, Đường Đại Nhĩ đột nhiên đưa tay, lý do an toàn, năm ngón tay đều gạt ra một máu tươi, trong chốc lát, năm máu tươi bay vào sư vương huyết bồn đại khẩu bên trong. Hưu. Sư vương cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, đánh đến nơi đến Đường Đại Nhĩ đỉnh đầu. Ta dựa vào, còn không ngừng. Đường Đại Nhĩ rống to. Bỗng nhiên sư vương động tác đột nhiên có đình trệ, hai con người cái kia hào quang màu đỏ như máu rút đi. Sư vương. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tự hồ cũng phát giác được sư vương không giống nhau, kích động rống to. Lão sư tử. Ưng vương hô to, thanh âm áp chế không ngừng run rẩy. Sư vương đôi mắt trợn to, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, lại nhìn một chút nơi xa Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, sau đó, quay đầu nhìn một chút giờ phút này khuôn mặt đã toát ra kinh hãi Tuyết Linh cung chủ. Ti tiện nhân loại. Sư vương hoàn toàn tỉnh lại, kiệt tê nội tình bên trong, sát khí bừng bừng. Ai, ngươi phải nói, bị ổi vô sĩ Tuyết Linh cung chủ, cứu ngươi cũng là loài người tốt a. Đường Đại Nhĩ cả gan, yên lặng đầu sư tử. Sư vương một mặt mộng bức mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, hắn còn nghĩ không ra, từ chỗ nào toát ra một người như vậy loại. Quá kỳ hoa đi. Tuyết Linh cung chủ, lấy ma thai khống chế bản vương, hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Sư vương sau khi lấy lại tinh thần, vọt thẳng hướng chiến trường. Nơi xa có vây xem võ giả xôn xao kinh hãi. Ánh mắt đều tập trung ở Tuyết Linh cung chủ trên thân. Tuyết Linh cung, bại cục đã hiển lộ, loại tình huống này, nếu như Tuyết Linh cung chủ thật có tà ma thủ đoạn, hắn có thể hay không xuất ra. Tuyết Linh cung chủ đôi mắt đã âm trầm đến cực hạn. Ánh mắt lấp lóe không yên. Sư vương Tô Phục, tự hồ thoáng cái đặt vững Thánh Tuyết Sơn thắng cục. Ta không cam tâm. Tuyết Linh cung chủ trong lòng, có một thanh âm đang điên cuồng gào thét, đống giận. Vương, tức sắp xuất thế, có thể Tuyết Linh cung, còn không chờ đến vương đến, liền đứng trước diệt vong. Tuyết Linh cung chủ hai con ngươi trong lúc đó bao trùm lên một tầng hào quang màu đỏ như máu, rét lạnh mà băng lãnh, một cổ tà khí, quỷ dị đáng sợ, trong khoảnh khắc, trùng thiên thẳng lên, tràn ngập toàn bộ thương khung. Các ngươi, đều phải chết. Tuyết Linh cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắn, vậy mà từ từ có sương mù màu đen tràn ngập lên, đem hắn thân thể từ từ quanh quẩn. Ma khí. Nơi xa, có võ giả kinh hô, dù cho tà ma đã có rất xa xôi niên đại chưa từng xuất hiện, thế nhưng là, không có người quên lịch sử, tà ma đã từng khiến thiên ngục cảnh địa nhân loại diệt vong. Bây giờ, tà ma lại hiện ra. Tuyết Linh cung, quả nhiên có tà ma. Tuyết Linh cung chủ, lại là mai danh ẩn tích vô số năm tháng ma đầu người thừa kế. Không ít người rùng mình, cảm giác dưới bầu trời khí tức, đều cực đè nén. Tuyết Linh cung chủ tiếng cùng tiếu âm vô cùng chói tai, quanh quẩn kích thích màng nhĩ mọi người. Chiến đấu dường như thoáng cái dừng lại, từng cái ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung cái kia Tuyết Linh cung chủ, hắn thân thể đã hoàn toàn bị ma khí quanh quẩn, thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt. Ám Linh Ma Vương. Tuyết Linh cung không ít cường giả, ánh mắt nhao nhao toát ra thành kính, nóng rực, cúng bái, rung động thanh âm hô to. Tuyết Linh cung chủ, Ám Linh Ma Vương. Không ít người trong lòng không khỏi rung động mạnh mẽ lên. Đường Đại Nhĩ cũng không khỏi đắc thủ nắm đại đường chiến kích, trông đi qua. Ám Linh Ma Vương. Đường Đại Nhĩ thốt ra, viễn cổ ma đầu sao? Tà ma loạn vũ thời đại, so Sở Vương triều xuất hiện đến còn phải sớm hơn. Lăng Tiêu thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên, Ám Linh Ma Đầu, xưng hô thế này, ta cũng không có ấn tượng, không phải thời đại kia lớn nhất hung danh ma vương. Khí linh sinh ra vô số năm tháng, hắn tự nhiên biết rất nhiều, trước mắt người này, cũng sẽ không là chân chính Ám Linh Ma Vương, hắn là người bình thường thể, xem ra, là đạt được tà ma một loại nào đó truyền thừa, hoặc là, đeo trên người lấy viễn cổ thời đại tà ma di vật. Hưu. Đang khi nói chuyện, Kim Bằng đã chủ động phát động công kích, thần kiếm vung ra, giơ cao, kiếm như cầu vồng, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng về Tuyết Linh cung chủ chém tới. Tuyết Linh cung chủ trên thân tràn ngập ra khí tức, càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ, Kim Bằng trong lòng cũng kìm nén không được dâng lên một trận cảm giác bất an cảm giác. Oanh! Hắc khí trùng thiên. Một tầng đen nhánh vũ khí hình thành bình chướng, trực trùng vân tiêu, ngăn cản Kim Bằng thần kiếm thế công. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn, ngược lại đem kim bằng đánh bay ra ngoài. Ma, mới là phiến thiên địa này chủ nhân, các ngươi có thể bị ma chủng nô dịch, là lớn lao hạnh phúc. Tuyết Linh cung chủ thanh âm rất lạnh, vang vọng đất trời, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu, không cần làm vô vị chống cự. Tuyết Linh cung chủ xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen đại đao, u lóng lánh, lóe ra sắc bén đáng sợ quang mang, thẳng hướng kim bằng, toàn thân hắc khí quanh quẩn phía dưới, Tuyết Linh cung chủ thực lực kéo lên. Oanh! Kim bằng bị thương bị đánh lui trăm mét. Tình cảnh này khiến Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm khuôn mặt nhao nhao thất sắc. Ám Linh, vô địch! Tuyết Linh Sơn các cường giả phản phất tại ngước nhìn trong lòng bọn họ thần, có thể nhìn ra được, những người này, tuyệt đại đa số đều bị ma chủng khống chế ở. Bằng thúc, ta tới giúp ngươi. Đường Đại Nhĩ trống to, tay nắm lấy đại đường chiến kích, không sợ hãi chút nào xông đi lên. Cùng tiến lên. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, từng cái cũng không chút do dự, quả quyết địa sát phía trên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.